Chương 36. Ly hôn, nằm mơ đi. Được rồi, đến lúc nói chuyện thẳng thắn rồi. Tôi là người không thích dây dưa dài dòng. Chuyện đáng phải giải quyết thì giải quyết sớm một chút. Vì vậy, tôi khí định thần nhàn mà ngồi xuống giường, cầm gối đầu ném trở lại. Sau đó ý tứ sâu xa mà nói: Giang Ly, anh nói hai ta phù hợp sao? Giang Ly kinh ngạc. Cái gì mà phù hợp với không phù hợp? Anh nói xem, tính cách của hai chúng ta phù hợp ở chung một chỗ sao? Giang Lý lúc này vẫn còn không quên tự kỷ một chút. Hắn nhíu mi, nói: Cô có phải có ý gì với tôi không? Tôi có chút nổi điên. Ý của tôi là, anh cảm thấy hai ta thích hợp làm vợ chồng sao? Vợ chồng trên danh nghĩa cũng coi như là vợ chồng. Giang Ly chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, nói: Cũng tạm, tôi có thể chịu đựng được cô. Nhưng mà tôi không thể chịu đựng được anh, được chưa? Tôi nhấn mày xem như biểu đạt sự bất đắc dĩ của tôi. Anh đã nhẫn nại rất cực khổ, không nên chịu đựng như vậy nữa. Giang Ly khó hiểu mà nhìn tôi. Tôi dùng một loại khẩu khí nhẹ nhàng, thẳng thắn mà đáp: Nếu không, hai ta ly hôn đi. Giang Ly lặng đi một chút, lập tức khóe miệng cong lên, tuy là cười như không cười, nhưng ánh mắt hắn lại làm cho tôi chẳng hiểu sao lạnh hết cả người. Hắn nghiêng đầu như là không tin vào những thứ mình vừa mới nghe được. Cô lặp lại một lần nữa. Tôi lại càng thêm hoảng sợ. Anh đừng có mà kích động. Dù sao, hai ta tính tình không hợp. Tôi biết anh cũng không chịu nổi tôi. Quan Tiểu Yến. Giang Ly cắn răng. Ai bảo cô làm như vậy? Tôi run rẩy một chút, lắp bắp mà nói. Làm sao lại là người khác? Tôi, chính là tôi nghĩ ra. Giang Ly nhèo mắt lại, nhìn tôi, chuyển ra tín hiệu nguy hiểm. Đại não cô cấu tạo thế nào? Tôi đều rõ ràng một hai. Nếu không có người ở giữa chia rẽ, cô sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn ư? Tôi nghĩ thầm, tôi lại kém như vậy sao? Giang Ly cúi người, nhích lại gần tôi một chút, gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở của hắn. Thế nên, chẳng hiểu sao tôi lại có chút căng thẳng. Sau đó, Giang Ly cơ hồ như dùng một giọng nói dụ hoặc, lạnh lẽo mà nói với tôi. Nói, ai làm? Tôi to gan đẩy hắn ra, nghiêng mặt đi không dám nhìn hắn, đáp: Ai làm thì quan trọng gì? Quan trọng là kiểu gì anh cũng bắt nạt tôi, có được hay không? Giang Ly nâng cằm, suy nghĩ trong chốc lát, nói: Được rồi, sau này tôi có thể bớt bắt nạt cô một chút, nhưng là chuyện ly hôn tuyệt đối không thể được. Tại sao? Giang Ly mặt sầy, nói: Cô đi, ai nấu cơm cho tôi? Kệ xác anh, đến lúc đó thì liên quan gì đến tôi? Mẹ vợ sẽ không đồng ý. Cô nhẫn tâm nhìn mẹ vợ tôi đau lòng sao? Không sao, mẹ tôi sẽ thông suốt, một thời gian sẽ ổn thôi. Nhưng mà cô không dám ngủ một mình. Không nhọc ngài quan tâm, tôi có thể ngủ cùng mẹ tôi. Nếu mẹ cô lập gia đình thì làm sao? Tôi van anh, mẹ tôi đã gần 60 rồi. Không sao, tôi giới thiệu cho bà được một người là được. Tôi có quen một vị giáo sư đại học, tuổi cũng ngoài 60, đang định tìm một người bạn già đây. Mẹ vợ tôi sống một mình cũng rất nhàm chán. Anh dám? Cô xem tôi có dám hay không? Được rồi, tùy anh. Dù sao sau này tôi cũng có thể rèn luyện ngủ một mình. Tôi không tin, lão tử cũng sắp 30 đến nơi, lá gan luôn tăng trưởng cùng với tuổi tác, cũng phải lớn ra một chút chứ. Giang Ly lại nói: Tôi còn một chiêu cuối cùng. Tôi cười lạnh. Có chiêu gì thì cứ việc xuất ra xem nào. Ngày sau đó, Giang Ly đột nhiên nhanh chóng mà nhào về phía tôi, nằm trên người tôi, cách qua một lớp chăn. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt của tôi, càng cúi càng gần. Tôi nhìn thấy tia sáng trong mắt hắn, có chút lạnh, lại có chút nóng. Dù sao, cũng rất nguy hiểm đến biến thái. Thế là khí thế của tôi nhất thời bị hạ xuống, căng thẳng đến mức nói lắp. Anh muốn làm gì? Giang Ly nhếch khóe miệng, dưới ngọn đèn có chút mờ ảo, vẻ mặt kia vừa có vẻ thần bí mà lại tà ác. Thấy vậy, tôi kinh hãi một trận. Hắn đột nhiên mỉm cười, cười đến vô cùng mị hoặc điên đảo chúng sinh. Hắn cúi đầu nhìn tôi, âm u mà nói. Tiền dâm hậu sát, hay là tiền sát hậu dâm? Chính cô chọn một cái. Lúc hắn nói chuyện như ngậm một que kem, thoát ra khí lạnh. Tôi sợ đến hồn lìa khỏi xác, nhắm chặt mắt, la lớn. Anh xem, anh lại bắt nạt tôi, số tôi sao lại khổ như vậy chứ? Tôi còn chưa nói hết, cảm thấy trên người đã nhẹ bẫng, Giang Ly đã buông tôi ra. Thế nên tôi lo lắng mở mắt nhìn hắn, sợ hắn lại nghĩ ra cái gì quái quỷ. Lúc này, Giang Ly ôm chăn mềm, ngồi trở lại vị trí của hắn, cúi đầu nhìn tôi, cười như không cười, giọng nói đã có chút bình thản hơn so với lúc trước. Hắn nói, cô nhất định phải ly hôn sao? Tôi quay mặt đi, không đối mặt với hắn, cũng không nói gì. Giang Ly hít sâu một hơi, nói, được rồi, nếu như cô gặp một người đàn ông có thể khiến cô yên tâm gửi gắm, tôi không ngăn cản. Nhưng nếu là lý do khác, không cần phải bàn nữa. Nếu như tôi nói cho Giang Ly lý do chính là tôi bị dụ dỗ, hắn có xử tôi không nhỉ? Nhưng mà anh luôn bắt nạt tôi. Giang Ly khẽ còng khóe miệng. Vậy cô cũng có thể bắt nạt lại tôi. Tôi kháo, bản thân tôi cũng muốn vậy. Nhưng vấn đề là mỗi lần tôi bắt nạt anh, kết quả cuối cùng đều là bị anh bắt nạt lại. Giang Ly tựa hồ như đoán trúng suy nghĩ trong lòng tôi, có chút đắc ý, nói, kỳ thật, tôi không chỉ bắt nạt cô, tôi cũng bảo vệ cô đấy thôi. Cô không cần chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của tôi chứ. Đùa hay sao, bảo vệ tôi? Được rồi, mặc dù anh quả thật có giúp tôi, nhưng mà mấy lần đó đều là có động cơ không trong sáng nha. Giang Ly cứ như có thuật đọc tâm vậy, đoán trúng ý nghĩ trong đầu tôi, hắn mặt dày mà nói. Mặc kệ quá trình ra sao, kết quả vẫn không thay đổi, mà kết quả chính là tôi có thể bảo vệ cô. Tôi có chút tức giận, nhưng lại không biết phản bác hắn như thế nào. Hắn luôn có lý lẽ của hắn. Hơn nữa, mỗi lần hắn làm chuyện xấu xong, lại nói như thể hắn luôn làm cho người ta cảm thấy hắn làm như vậy là rất chính xác. Người này đúng là vừa đáng hận, lại vừa đáng sợ. Giang Ly nhìn thấy tôi đã có chút dao động, vì vậy tiếp tục nói. Cô có một ông xã như tôi mà còn chưa vừa lòng sao? Tôi có xe, có nhà, cha mẹ tiến bộ, tuấn tú lịch sự. Đây là điều kiện phần cứng. Tôi không hút thuốc, uống rượu cũng ít. Hơn nữa, không có sở thích quái gì. Đây là điều kiện phần mềm. Cô thừa nhận hay không thừa nhận? Tôi do dự mà gật đầu. Được rồi, cái này tôi thừa nhận. Giang Ly được một tấc lại tiến một thước. Hơn nữa, tôi là người thân thiện, cơ bản sẽ không chủ động cãi nhau với cô. Tôi vô lực gật đầu, đó là bởi vì anh giết người không thấy máu, chửi người không dùng lời thô tục. Giang Ly lại nói tiếp. Tôi đối với cô cũng rất tốt, hơn nữa thường xuyên đón cô đi đi về về, còn giúp cô đối phó với chồng trước. Tôi lại gật đầu, mặc dù anh nhờ đó mà kiếm được không ít ít lợi, chẳng qua miễn cưỡng coi như là giúp tôi đi. Vì vậy, Giang Ly nhếch lông mày, hung ác mà nói. Thế cô còn không hài lòng cái gì nữa? Tôi nhất thời không thể nói gì. Giang Ly làm sao có thể mặt dày như vậy? Hắn lại có thể khen ngợi bản thân thành như vậy? Giang Ly không chờ tôi phản ứng, lại nói tiếp. Cô sở dĩ luôn nói tôi bắt nạt cô là bởi vì chính cô lòng dạ không đủ rộng lượng, lại còn không biết tốt xấu, lấy cái này làm lý do ly hôn. Vì vậy, tôi yên lặng mà tự kiểm điểm lại bản thân. Lòng tôi thực sự hẹp hòi sao? hình như có một chút. Giang Ly tiếp tục triển khai thế tấn công. Tôi biết cô đối với tôi rất có thành kiến, chẳng qua cô ngẫm lại mà xem, lúc cô cần trợ giúp, tôi có khoanh tay đứng nhìn hay không? Hình như hắn cũng ra tay tương đối kịp thời, ở trước mặt mẹ tôi và Hạp Tử, giả bộ tống cổ Vu Tử Phi đi. Vì vậy, Giang Ly chốt một câu tổng kết cuối cùng. Quân tử giống mà không giống. Quan Tiểu Yến, mặc dù hai người chúng ta, từ chỉ số thông minh cho đến nhân sinh quan, thế giới quan, đều có sự chênh lệch nhất định. Chẳng qua, vẫn có thể sống chung một cách hòa bình. Mấu chốt là, cô cần phải mở lòng thoải mái. Nếu không, cô sẽ sống vô cùng thống khổ. Tôi có thể rất trách nhiệm mà nói cho cô. Nếu cô cùng tôi ly hôn, cô sẽ càng thêm thống khổ. Tôi ngơ ngác, gật đầu, vô lực phản bác. Vì vậy, Giang Ly hài lòng mà cúi xuống vỗ vỗ đầu tôi. Đi ngủ sớm một chút, đừng có như người điên náo loạn ầm ĩ. Ly hôn là vấn đề không thể dàn xếp, đương nhiên. Hắn ngừng lại một chút, dùng ánh mắt tràn đầy uy hiếp mà nhìn tôi. Nếu như cô vẫn cứ muốn ly hôn, tôi có thể giải quyết cô sạch sẽ. Tôi cảm thấy lúc này tôi như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời. Mấu chốt là tôi không nghe lời không được, bởi vì tôi bị hắn nói làm cho mông muội. Chung quy lại, cảm thấy lời nói của hắn rất có lý, không có cách nào phản bác. Huống hồ, hắn còn muốn giải quyết tôi sạch sẽ. Tôi đúng là một kẻ chẳng có triển vọng gì cả. Vì vậy, tôi đàng hoàng mà ngủ, không thèm nhắc lại. Ông trời ơi, cả một buổi tối phản kháng của tôi cuối cùng bị vài ba câu nói của Giang Ly dọn đẹp sạch sẽ. Sóng gió ly hôn còn chưa có nổi lên đã yên lặng chìm xuống như vậy đấy. Tôi cảm thấy mình thật như đang liều mạng đấm bị bông, rất suy sụp, rất suy sụp. Nhưng mà tôi lại cảm thấy lời của Giang Ly rất có đạo lý. Quan Tiểu Yến à, không nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác. Chỉ cần dưới tình huống đối ngoại, Giang Ly nhất định sẽ rõ ràng lập trường đứng về phía tôi. Tôi đang suy nghĩ miên man, Giang Ly bên cạnh đột nhiên thở dài, nói: Quan Tiểu Yến, cô thật đúng là một người không có chủ kiến. Tôi nhắm mắt, không để ý tới hắn. Giang Ly lại nói tiếp: Để tránh cho bị mắc lừa, sau này ai nói gì cũng đừng có nhẹ dạ cả tin. Tôi trợn mắt. Kể cả anh. Giang Ly nhớn mày. Cô thử không nghe coi. Vì vậy, tôi bi thương mà nhắm mắt lại, nằm ngay đơ. Giang Ly, anh thật là đáng ghét. Chương 37. Vương Khải thật nhàm chán. Được vài ngày, Tiết Văn Phong lại đột nhiên tới tìm tôi. Nhìn qua có vẻ rất mất hứng. Cậu ta vừa nhìn thấy tôi lại càng thêm mất hứng, hỏi tôi: Là cô nói với Giang Ly phải không? Tôi có chút mơ hồ. Nói cái gì? Tiết Văn Phong trả lời: Cô nói với anh ấy tôi cố ý chia rẽ quan hệ của hai người, khuyên cô ly hôn với anh ấy, đúng hay không? Tôi lắc đầu, hiên ngang lẫm liệt mà nói: Tôi thực sự thà chết chứ không chịu khuất phục nha, không có bán đứng cậu. Mặc dù tôi và Tiết Văn Phong không thể nói là bạn bè, nhưng chuyện thêm dầu vào lửa, chia rẽ quan hệ tình nhân của hai người, tôi làm không được. Tiết Văn Phong hoài nghi mà nhìn tôi. Thật sự? Tôi gật đầu. Thật, tin hay không tùy cậu. Lão từ đây cây ngay không sợ chết đứng. Tiết Văn Phong có chút ảo não. Được rồi, tôi tin cô, nhưng mà tôi bị anh ấy lừa rồi. Tôi tò mò, hỏi: Anh ta lừa cậu cái gì? Tiết Văn Phong nói: Anh ấy nói là cô nói với anh ấy, tôi lại tin luôn, lại còn xin lỗi anh ấy. Tôi một chút kinh ngạc cũng không có, lấy đức hạnh của Giang Ly, hắn đích xác có thể làm những chuyện như vậy, vì vậy tôi lại nói tiếp. Nhưng mà cậu hẳn là phải hiểu rõ anh ta chứ, làm sao lại còn để mắc lừa? Tiết Văn Phong nắm chặt tay, nghiến răng. Anh ấy nói cứ như thật, tôi lại tin luôn. Tôi thật khờ, Tôi lại gật đầu, Giang Ly quả thực có năng lực này, hắn lúc nào cũng giỏi diễn kịch. Cuối cùng, tôi chốt một câu, kết luận. Giang Ly thật xấu xa. Tiết Văn Phòng hùa theo tôi. Đúng vậy, anh ấy thật xấu xa. Tiết Văn Phòng trước khi đi còn nói với tôi. Kỳ thật cô cũng rất tốt. Tôi cười đến run rẩy cả người. Tôi có chỗ nào tốt? Tiết Văn Phòng nói. Cô thoạt nhìn ngu ngu. Tiểu chính thái này thật là khiến tôi học máu mà. Lại được vài ngày, Vương Khải đột nhiên gọi tôi vào văn phòng, cười tủm tỉm mà nói. Thư ký quan, cô thật đúng là lợi hại. Vương Khải nói rõ. Ngay cả chướng ngại về giới tính, cô cũng có thể vượt qua. Lĩnh vực này, ngay cả đến tỉnh thánh như tôi đây, còn chưa có đặt chân đến đâu. Trong lòng tôi cả kinh, hắn biết chuyện của Giang Ly rồi sao? Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ còn cách giả ngu, cười cười. Vương Khải cong cong khóe mắt, cười hì hì, nói. Cô không cần giả bộ với tôi cái gì cũng biết hết rồi. Tôi vẫn không hiểu lắm, cô là dùng thủ đoạn gì mà lại đối phó được với thằng nhóc Tiết Văn Phong kia. Tôi thở phào một hơi, thì ra đây mới là chuyện hắn muốn nói. Thế nên tôi chỉ ngẩng mặt lên, mỉm cười, nói. Vương Tổng à, đây là chuyện riêng tư cá nhân, ngài cũng đừng nên tò mò quá làm gì. Vương Khải tựa hồ như có chút bất mãn. Tiểu Yên Yến, cô không cảm thấy tôi đây so với cậu ta càng thích hợp để Hồng Hạnh ra tường sao? Hay cho một câu Hồng Hạnh ra tường, tôi có chút bất đắc dĩ, giật giật khóe miệng, nói. Hồng Hạnh của ngài quá nhiều rồi, rất loạn. Vương Khải vẫn còn cười cười, nói. Bây giờ thì chỉ có một mình cô, cân nhắc một chút đi. Tôi chẳng muốn lằng nhằng với hắn làm gì, vì vậy nghiêm trang mà nói. Vương Tổng, tôi cùng với Tiết Văn Phong thật sự không có gì, ngài suy nghĩ nhiều quá. Đương nhiên, tôi và ngài cũng không có khả năng có cái gì. Vương Khải mặt không đổi sắc. Tiểu Yên Yến, đừng nói chia tay tuyệt tình như vậy mà, bây giờ chúng ta liền có cơ hội rồi. Tôi chẳng hiểu ra làm sao mà nhìn hắn, khó hiểu. Vương Khải vẻ mặt sung sướng mà lấy ra một tập tài liệu đưa cho tôi. Nhìn xem kế hoạch quảng cáo này như thế nào. Tôi cầm lấy tài liệu lật xem, đây là kế hoạch quảng cáo của một nhãn hiệu thời trang. Nhãn hàng thời trang này là một xí nghiệp nhỏ. Nếu như là bình thường thì công ty chúng tôi sẽ không hợp tác cùng với xí nghiệp như vậy vì chê công việc quá nhỏ. Lần này, ý tưởng chủ đạo của quảng cáo chính là trang phục thu đông, trẻ trung và thời thượng, không có gì mới mẻ. Tôi mặc dù làm ở một công ty quảng cáo, nhưng đối với kế hoạch quảng cáo gì đó thì chẳng hiểu cái gì. Vì thế, chỉ xem qua trong chốc lát, đàng hoàng mà đáp. Vương Tổng, anh cũng biết về kế hoạch quảng cáo gì đó, tôi không hiểu. Nếu như là đem mấy bộ quần áo kia để trước mặt tôi, may ra tôi còn có thể giúp bọn họ nhìn xem có đẹp hay không. Vương Khải dung nhàn nhã mà tựa vào ghế, nói. Không biết cũng không sao, cô chỉ cần biết mình phải làm gì là được rồi. Tôi càng thêm khó hiểu. Làm gì là làm gì? Tôi bảo anh này, có thể một lần nói cho tôi hết được không? Cứ như là mấy cụ già đem chim đi dạo không bằng, anh không thấy mệt sao? Tiểu Yên Yến à, tính nóng này của cô càng ngày càng tăng rồi, thật đúng là có chút khí chất của ngôi sao rồi đấy. Vương Khải vừa cười vừa nói luyên thuyên, hắn thưởng thức bộ dạng thiếu kiên nhẫn muốn trốn đi của tôi trong chốc lát, rốt cục cũng mở miệng. Đây là kế hoạch quảng cáo cho một series trang phục, cô đến làm người mẫu thế nào? Vương Khải lại lặp lại một lần nữa những gì hắn vừa nói xong còn không quên bỏ thêm một câu. Cô có phải vui đến phát khóc rồi không? Tôi thật sự muốn trực tiếp cầm đống tài liệu trên tay, đập cho hắn một trận. Hoang đường, quá hoang đường. Bà đây đường đường là thư ký, vì sao muốn chạy đi làm người mẫu làm gì? Hơn nữa, bạn xem thân thể nhỏ bé này của tôi. Mặc dù tôi thường xuyên phủ nhận chuyện dáng người tôi không được đẹp cho lắm, nhưng bản thân mình thực lực thế nào tôi vẫn rất rõ ràng. Phải biết rằng cái tên Giang Ly kia, ngày nào mà hắn không cười nhạo dáng người của tôi một chút, ngày đó hắn ăn cơm không thấy ngon. Với dáng người như vậy, anh còn không biết xấu hổ mà bảo tôi đi làm người mẫu. Cho dù anh không biết xấu hổ cũng không có nghĩa là tôi cũng không biết. Vì vậy tôi hít một hơi, làm cho tâm tình của mình chấn định một chút, sau đó trừng mắt nhìn Vương Khải âm u mà nói: Vương Tổng, anh nói thật cho tôi, anh có phải muốn cho công ty kia sụp luôn không hả? Bọn họ đắc tội anh, chọc giận anh rồi phải không? Vương Khải cười cười, nói: Tiểu Yên Yến, cô không cần đối với bản thân mình thiếu tin tưởng như vậy. Kỳ thật, dáng người của cô tỷ lệ rất ổn, chưa bỏ có chỗ còn chưa phát triển cho lắm thôi. Mặt khác, khuôn mặt của cô tròn tròn, thoạt nhìn rất thanh thuần nha. Quảng cáo này của chúng ta chính là muốn cho người ta thấy cảm giác thật trẻ trung, thật tươi sáng, thật sống động, cảm giác rất phấn chấn, rất bùng nổ. Tôi vô lực đảo cặp mắt trắng dã, nói: Tôi van anh, tôi cũng sắp 30 đến nơi rồi. Bây giờ từ thích hợp để hình dung về tôi phải là thành thục gợi cảm, nghe còn có lý một chút. Anh nói tôi thanh thuần là đang khen tôi hay là rủa tôi hả? Vương Khải nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá một chút, hết sức tiếc nuối mà nói: Nói thật, tôi mặc dù thường xuyên khen ngợi phụ nữ thành thục gợi cảm, nhưng mà cô, tôi thực sự khen không nổi. Tôi cũng bất chấp hình tượng luôn, hùng hằng mà vỗ một cái lên bàn, mắt lộ ra hùng quang. Anh rốt cuộc có ý gì? Vương Khải ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt kia rõ ràng không có bị tôi làm cho kinh sợ chút nào. Hắn cười hì hì, nói: Ý của tôi chính là quảng cáo này thực thích hợp với cô, hơn nữa thù lao cũng không tồi. Tôi nghe thấy hai chữ thù lao, sắc mặt có hỏa hoãn một chút. Chẳng qua vừa nghĩ đến đối phương, tự nhiên chẳng hiểu làm sao lại muốn để tôi làm người mẫu, tôi lại cảm thấy không ổn chút nào. Vì vậy hỏi Vương Khải: Tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta cũng đâu thiếu người mẫu chuyên nghiệp, quảng cáo này làm sao lại đến lượt kẻ gà mờ như tôi? À không, người dân mới đúng. Vương Khải cười đến chói lóa: Kỳ thật, tôi thấy quảng cáo này rất thú vị, liền nhận làm. May mắn khí chất của tôi đặc biệt, mị lực khôn cùng, chinh phục tất cả mọi người. Tôi khoát tay, ngắt lời hắn: Dừng dừng, đây thì có liên quan gì tới tôi? Vương Khải vô tội mà nháy nháy mắt: Cô vẫn còn chưa hiểu sao? Tôi là nam diễn viên, nhưng mà cái quảng cáo này còn cần một nữ diễn viên nữa. Tôi nắm chặt tay, đã hiểu rồi. Thì ra là Vương thiếu gia muốn chơi trò làm diễn viên, thuận tiện kéo tôi đến làm nên sao? Bản thân tôi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà ưu điểm lớn nhất có thể chính là da mặt rất dày. Chụp quảng cáo thì chụp quảng cáo, nếu xí nghiệp người ta không sợ bị ế hàng, công ty không sợ tác phẩm bị bỏ đi, thì tôi còn sợ cái gì? Đương nhiên, nếu như không có thù lao dồi dào của bạn Vương Khải, nếu như hắn không đáp ứng tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi, tôi có chết cũng không đứng ở chỗ này để cho người ta xoay qua xoay lại. Cho đến khi đầu tóc tôi được chỉnh trang cho phù hợp với khuôn mặt hơi có chút trẻ con, hai bím tóc đuôi sam buông xuống trước ngực, trên đầu là chiếc mũ len màu đỏ, chân đi giày vải màu hồng nhạt, mặc chiếc áo khoác hoa huét lình tình đáng yêu xuất hiện trước mặt Vương Khải, hắn không nhịn nổi phì cười. Tôi nhìn dáng vẻ khiếm nhã của hắn, không thèm để ý. Nói thật, lúc nãy chính bản thân tôi đứng ở trước gương, nhìn thấy một thân tạo hình như thế này cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tốt xấu gì, tôi cũng một đống tuổi rồi, bây giờ nhìn hình dáng như thế này, nếu như không nhìn đến mặt, thật đúng là chẳng khác nào cô gái nhỏ 17-18 tuổi. Vương Khải cười đủ rồi, mới giật giật quả bóng bông ở trên chóp mũ tôi, nói: Tạo hình kiểu này không tệ nha. Tôi mặt không đổi sắc, nói: Anh thì sao? Anh sẽ không định cứ vô lại như vậy chứ? Đùa hay sao? Cứ như thế, đến lúc ấy chủ đề của quảng cáo sẽ đổi thành thiếu nữ mạnh mẽ, dũng cảm đối đầu với soái xám rồi. Vương Khải đã dự tính trước, nói: Tôi đã tự mình thiết kế tạo hình ổn thỏa rồi, cô cứ chờ mà xem. Nói xong, liền bước vào phòng hóa trang. Lúc Vương Khải từ phòng hóa trang bước ra, tôi nặng nề thở dài, nghĩ thầm, đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Hắn ăn mặc như vậy, trông cũng giống người bình thường ra phết. Lúc này, một đầu tóc hỗn tạp của Vương Khải, toàn bộ đều được trải ra phía sau, để lộ ra đường nét khuôn mặt hoàn mỹ. Trên khuôn mặt tuấn tú kia, nhất thời bớt đi vài phần lỗ mãng, lại có thêm vài phần nghịch ngợm. Đồng thời, đôi mắt vẫn luôn mỉm cười như trước, làm cho người ta cảm thấy một loại ấm áp khác thường. Hắn khoác trên người một cái áo len màu xám nhạt, trên cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ vô cùng chói mắt, song mặc trên người hắn bỗng nhìn lại. Bên dưới mặc một chiếc quần bình thường cùng với giày. Quần áo rất bình thường, kiểu dáng cũng rất bình thường, nhưng là mấy thứ bình thường linh tinh mặc ở trên người hắn lại khiến cho người ta không thể chớp mắt. Tôi nghĩ lúc nãy tôi nói sai rồi, không phải người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, mà là lụa đẹp vì người, phần tốt do lúa. Người ta trời sinh ra đã có khuôn mặt yêu nghiệt, dáng người của người mẫu. Cho dù chỉ mặc một cái quần đùi thì cũng vẫn đẹp. Tôi thật háo sắc. Vương Khải đi đến trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn tôi mà cười cười, làm cho tôi nhất thời từ trên người hắn cảm thấy một cỗ khí chất tựa như một cậu bé bên nhà hàng xóm. Không đúng nha, hắn kỳ thật rất thô tục, được không? Vương Khải chọc rồi lại chọc cánh tay, cười nói: Thế nào, không tồi phải không? Cô có phải đã bị tôi mê hoặc rồi đúng không? Tôi nâng cằm, gật đầu. Tốt lắm, ngay câu đầu tiên đã lộ nguyên hình rồi. Quá trình chụp tiến hành rất thuận lợi, mặc dù tôi không được chuyên nghiệp cho lắm, chẳng qua chỉ cần phối hợp tốt với stylist và nhiếp ảnh gia. Hơn nữa, vẻ mặt cùng động tác không cần quá cứng ngắc, như vậy coi như là miễn cưỡng đạt yêu cầu. Khi chúng tôi chụp xong, nhiếp ảnh gia hài lòng mà gật đầu, nói: Không tồi. Xong, tên Vương Khải kia lại tỏ ra hết sức chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy có mấy kiểu vẻ mặt tôi chưa được tự nhiên cho lắm. Nếu không, chúng ta ngày mai chụp lại một ít. Nhiếp ảnh gia vì vậy cũng chuyên nghiệp mà gật đầu, đồng ý. Vì vậy, mẫu không chuyên nghiệp tôi đây đứng ở một bên than khóc. Tôi đây, ngày mai chẳng phải lại phải đội mũ đỏ, đi giày hồng đến cho anh trà đạp sao? Sau đó tôi liền phát hiện tôi đã sai lầm rồi. Lầm to, đặc biệt lầm to. Tôi phải chịu hành hạ, không phải là ngày mai, mà là ngày mai, cộng ngày kia, cộng cả ngày kia. Tên Vương Khải kia chơi trò cô bé quàng khăn đỏ và đại ca ca mãi thành nghiện, lần qua lần lại đủ một tuần lễ. Cho đến sau đó, nhiếp ảnh gia vừa nhìn thấy chúng tôi đã muốn bỏ chạy trốn chết, hắn mới bỏ qua. Chương 38. Quà sinh nhật. Vất vả lắm mới đến cuối tuần có thể nghỉ ngơi được một chút. Lúc này lại có người hẹn tôi đi dạo phố. Hơn nữa, người này lại chính là kẻ làm cho tôi học máu vô hạn, Tiết Vân Phong. Tôi thật sự không nghĩ ra tiểu thiếu gia này làm sao lại chạy tới tìm tôi. Tôi thứ nhất không phải bạn cậu ta, thứ hai không phải người yêu của cậu ta. Hơn nữa, tôi còn là bà xã của bạn trai của cậu ta. Thân phận kiểu này đối với cậu ta mà nói thì phải nên thấy bất tiện mới đúng. Đương nhiên, tôi càng không thể tin đây là bởi vì mị lực của bản thân mình quá mạnh mẽ. Người như tôi vẫn luôn biết mình, biết ta. Vì vậy, tôi nghi hoặc hỏi cậu ta: Tại sao lại tìm tôi đi dạo phố? Cậu ta trả lời vừa cụ thể lại vừa mơ hồ: Bởi vì tôi cần cô giúp đỡ. Thế nên tôi càng thêm hoang mang. Chẳng qua sau khi tôi bị tiểu chính thái này nước mắt lưng tròng mà nhìn tôi chớp chớp 5 phút đồng hồ, bản năng của người mẹ trong lòng tôi không hợp thời mà trỗi dậy. Thế nên tôi cắn răng mà đáp ứng yêu cầu của cậu ta. Tiểu chính thái hoan hô một tiếng, ôm lấy tôi, trong miệng còn nói: Tôi biết là cô sẽ giúp tôi mà. Tôi giãy giụa đẩy cậu ta ra, tâm tình cũng không đến nỗi tệ. Vị đệ đệ này, tôi van cậu, phiền cậu tự trọng một chút. Tiết Văn Phong buông tôi ra, trên mặt hơi có chút chán ghét mà nhìn tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm vào ngực tôi mà nói, thật chướng mắt. Tôi nghẹn lời, răng run run đánh vào nhau mà móc khăn tay ra lau mồ hôi. Lúc này tâm trạng của tôi rất phức tạp, cực kỳ tươi sáng nhưng cũng rất yêu thương. Tươi sáng là vì nhiều năm như vậy rồi cuối cùng cũng có một người chú ý đến bộ ngực của tôi. Yêu thương chính là cậu ta lại nói ngực tôi chướng mắt. Đang lúc tôi đang bị một câu nói của Tiết Văn Phòng làm cho không biết làm sao, Giang Ly lại mở cửa chiếc BMW hậm hĩnh của hắn ra, đỗ trước cửa công ty. Tôi có chút xấu hổ, vì vậy không đợi Giang Ly xuống xe, vội vàng chạy qua luôn. Tiết Văn Phòng đột nhiên gọi tôi lại từ phía sau. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy cậu ta vẻ mặt hung ác mà nhìn tôi. Cô nếu có dũng khí cướp Giang Ly của tôi liền... Cậu ta vừa nói, vừa làm động tác cắt cổ với tôi. Trong lòng tôi run lên, cười gượng gượng mấy tiếng, nói, làm sao có thể, làm sao có thể. Tôi Quan Tiểu Yến, làm sao lại suy đồi, đến độ đi đoạt đàn ông với đàn ông. Như vậy, tôi còn chạy không kịp. Tôi bước vào xe của Giang Ly, ghé vào cửa sổ, nhìn về phía Tiết Văn Phòng, đang nhìn chằm chằm chúng tôi cách đó không xa. Trong lòng, có chút tư vị tội lỗi. Giang Ly đột nhiên nói, cô với cậu ta rất quen thuộc. Không có. Tôi quay đầu lại, cẩn thận hỏi, Giang Ly, anh rốt cuộc có thích Tiết Văn Phòng hay không? Giang Ly tựa hồ có chút bất ngờ. Hỏi chuyện này làm gì? Có phải cô có ý đồ với cậu ta không hả? Tôi cảm thấy dáng vẻ nói chuyện của Giang Ly lúc này rất chăm chú. Như vậy, có lẽ chứng minh rằng hắn rất quan tâm đến chuyện tôi có ý đồ gì đối với Tiết Văn Phòng hay không. Như vậy, trong lòng hắn, kỳ thật vẫn có Tiết Văn Phòng, phải không? Vì vậy, tôi cười ha ha mà đáp. Đâu có đâu có, tôi làm sao dám chứ? Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ, tại sao chưa thấy anh với cậu ta hẹn hò bao giờ? Giang Ly nhớn mày, tựa hồ có chút bất mãn. Tôi hẹn hò với cậu ấy, làm sao có thể để cho cô nhìn thấy? Tôi ngượng ngùng mà cười cười, nói, cũng đúng, nhưng mà sao cũng không thấy anh qua đêm hay ở bên ngoài vậy? Tôi nói thế đủ rõ ràng rồi chứ? Giang Ly khẽ cong khóe miệng lên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, nói, được thôi, tôi đây hôm nay liền qua đêm ở bên ngoài, để xem cô một mình có ngủ được hay không. Tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng lắc đầu, cười nịnh nọt. Dưa hái xanh thì không ngọt, hai người hay là cứ tiếp tục tu luyện đi. Giang Ly vì vậy cũng thu hồi nụ cười âm u, mắt không chớp lấy một cái mà lái xe. Tôi đột nhiên nhớ đến vẻ mặt căm ghét lúc Tiết Văn Phòng nhìn đến bộ ngực của tôi. Có phải tất cả gay đều chán ghét ngực của phụ nữ không vậy? Vì vậy tôi tò mò lén lén nhìn Giang Ly một cái, nói, cái kia, Giang Ly, tôi hỏi anh nói xem, của tôi, ngực của tôi có phải rất chướng mắt đúng hay không? Giang Ly cực nhanh nhìn lướt qua tôi một cái, lập tức giống như không có chuyện gì, đáp, không chướng mắt, có thể xem nhẹ. Tôi lần nữa móc khăn tay ra lau nước mắt. Cuối tuần, nắng thật đẹp, tôi từ trên xe taxi bước xuống, đã thấy Tiết Văn Phòng đang đứng trước cửa trung tâm thương mại, cách đó không xa. Đứa nhỏ này, vô luận bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, cũng chọn lựa trang phục rất cẩn thận. Hơn nữa, ngoài khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt lờ đãng, khí chất quý công tử 10 phần, trên người cậu ta còn có vẻ đẹp, không phân rõ giới tính. Không giống với sự âm nhu của phụ nữ, cùng với dương cương của đàn ông, vẻ đẹp của cậu ta như một dòng suối ngọt ngào, nhẹ nhàng, khoan khoái dễ chịu, thấm vào lòng người. Lúc này, Tiết Văn Phong chán muốn chết mà đứng ở cửa trung tâm thương mại, liền thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường, cho dù là nam hay nữ. Tôi không khỏi cảm thán, người như vậy có thể mê đảo Giang Ly cũng hợp tình hợp lý. cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Tôi cười ha ha mà chạy tới. Sau khi chào hỏi vài câu với Tiết Vân Phong xong, liền cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Tôi vừa đi vừa nói: "Cậu rốt cuộc định mua cái gì?" Tiết Vân Phong trả lời: "Quà tặng. Noel với năm mới cũng sắp tới rồi, người này mua quà tặng cũng thật hợp tình, hợp lý. Nhưng mà vì sao cậu ta phải lôi tôi theo chứ?" Tiết Văn Phòng nhận ra sự nghi hoặc của tôi, vì vậy nói: "Tôi mua quà tặng cho Giang Ly, đương nhiên phải cần cô giúp." Tôi nhức đầu, cười nói: "Thì ra là vậy, cậu định tặng anh ta cái gì?" Tiết Văn Phòng phẫn hận, nói: "Tôi nếu biết tặng anh ấy cái gì, còn tìm cô đến làm cái gì?" Cũng đúng, tôi quả nhiên là bị sắc đẹp của cậu ta làm cho mê hoặc rồi, đầu óc lùng tùng hết cả. Tiết Văn Phong suy nghĩ một chút, lại giải thích thêm: "Tôi muốn tặng quà sinh nhật, không phải là quà Noel." Tôi ngạc nhiên, nói: "Sắp đến sinh nhật Giang Ly rồi sao? Bao giờ?" "Cô không biết sao?" Trong mắt Tiết Văn Phong đột nhiên sáng lên, vẻ mặt rất hưng phấn. "Sinh nhật của anh ấy chính là ngày 25 tháng 12 đấy. Cô vậy mà lại không biết. Có thể thấy Giang Ly thực sự không để ý đến cô. Thật tốt quá." Tôi lau mồ hôi. Giang Ly không để ý đến tôi lại là chuyện đáng vui mừng đến thế sao? Tôi lấy lại bình tĩnh, lập tức phát hiện ra một chuyện rất thần kỳ. Sinh nhật Giang Ly trùng với ngày Giê-xu, chẳng trách anh ta lại biến thái như vậy. "Sai." Tiết Văn Phòng trợn mắt, liếc tôi một cái, sửa lại: "Phải nói là sinh nhật của Giê-xu trùng với ngày của Giang Ly mới đúng, cô hiểu chưa?" "Ách, có gì khác nhau sao?" Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng mà trong trung tâm thương mại cũng không đông lắm. Nguyên nhân có vẻ rất đơn giản, những thứ kia rất đắt. Tôi đi theo phía sau Tiết Văn Phong, nhìn một loạt những cái mác giá được xếp thành một hàng kia, nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh toát. Thì ra, ở trong xã hội chủ nghĩa của chúng tôi, cuộc sống của giai cấp bóc lột đã sa đọa đến mức này. Tôi đang đầy bụng căm phẫn, Tiết Văn Phong đột nhiên quay đầu lại, nói với tôi: "Tôi nói cô rốt cuộc có biết Giang Ly thích cái gì không hả?" Tôi buông tay: "Đùa hay sao? Tôi ngay cả sinh nhật anh ta còn không biết là ngày nào, cậu cảm thấy tôi sẽ biết anh ta thích cái gì sao? Tôi chưa bỏ biết anh ta không thích ăn cay ra, những cái khác hoàn toàn chẳng biết gì cả, được chưa?" Tiết Văn Phong nhíu mày: "Vậy tôi đây chẳng phải là tìm cô mất công rồi hả?" Tôi gật đầu: "Hoàn toàn chính xác." Tiết Văn Phong đáng thương, phụng phịu mà nhìn tôi: "Tôi bây giờ phải làm sao đây?" "Thiện tai, bình thường đều khinh thường bà đây, lúc cần giúp đỡ thì lại bắt đầu dùng mỹ nam kế, lại còn giả bộ đáng thương với tôi. Tiểu chính thái này quả thực cực kỳ đáng giận. Nhưng mà tôi hết lần này đến lần khác lại chỉ thích cái kiểu như thế này. Vừa mới thấy dáng vẻ đáng thương mong chờ của cậu ta, trong lòng tôi liền bắt đầu co rút. Vì vậy tôi vỗ vỗ bả vai của tiểu chính thái, lời lẽ sâu xa mà nói: "Như vậy, chúng ta trực tiếp hỏi anh ta là được mà." Tiểu chính thái quay đầu đi: "Muốn hỏi, cô đi mà hỏi." Tôi khó hiểu, càng thêm bất mãn: "Tại sao? Rõ ràng là cậu muốn mua quà tặng anh ta cơ mà." Hắn dậm chân: "Tôi mắc cỡ mà." Vừa nói, lại dùng ánh mắt hết sức đáng thương mong chờ, nhìn tôi 10 phút. Tôi run rẩy rút điện thoại cầm tay ra. Tôi hỏi được chưa? "Alo, chuyện gì vậy?" Giọng nói của Giang Ly không có bực mình. Tốt quá. Tôi cười hắc hắc một chút, tận lực dùng một loại giọng điệu thoải mái, nói: "Anh chàng đẹp trai, anh thích cái gì?" Đầu bên kia, Giang Ly trầm ngâm một chút, rồi hỏi: "Quán Tiểu Yến, cô không gọi nhầm số đấy chứ?" Vã mồ hôi, một chút cảm xúc hài hước cũng không có, tôi chỉ đành nói thẳng vào vấn đề: "Giang Ly à, sinh nhật anh sắp đến rồi, muốn được tặng quà gì nào?" Qua. Giọng nói Giang Ly rất sung sướng, êm tai. Cái này chứng minh tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Xem ra tôi chọn đúng thời điểm rồi. Bên kia Giang Ly lại nói tiếp. Quan Tiểu Yến, cô cũng tiến bộ lên đấy nhỉ? Tôi có chút mặc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ hắn biết tôi đang ở cùng với Tiết Vân Phong? Có tiến bộ là có ý tứ gì? Là nói tôi có can đảm của bạn trai hắn sao? Như vậy đây là một câu uy hiếp trắng trợn rồi. Tôi dùng mình một cái, cẩn thận từng tí mà nói. Cái này tôi giải thích với anh sau. Nói mau, anh muốn cái gì? Giang Ly trêu đùa. Tôi muốn cô có cho không? Tôi suýt nữa đứng không vững, thiếu chút nữa ngã sóng xoài dưới đất. May mà Tiết Văn Phòng kịp thời nâng tôi dậy. Thiện tai, tôi đã sớm biết thằng nhóc Giang Ly này nếu trở nên trơ trẽn cũng là nhân tài xuất chúng. Tôi cảm thấy Giang Ly, người này thật chẳng biết suy nghĩ. Bạn nói xem, tôi đang bị ánh mắt của bạn trai hắn uy hiếp đi chọn quà cho hắn, mà hắn lại nhàn nhã thản nhiên mà giày vò tinh thần yếu ớt của tôi, hơi quá đáng. Tôi đứng vững một lần nữa, lấy lại bình tĩnh mà nói. Anh nói mau, muốn cái gì? Giang Ly rút cục cũng bị khí thế của tôi trấn áp xuống. Tôi cho là như vậy, vì vậy hắn miễn cưỡng mà đáp. Tùy thôi, tặng cái gì tôi cũng thích. Dù sao thứ tôi muốn có, cô cũng không tặng được. Một câu này của Giang Ly khiến tôi càng thêm xác định. Hắn biết tôi đang ở cùng với Tiết Văn Phong. Hơn nữa, biết người mua quà là Tiết Văn Phong, mà không phải là tôi. Giang Ly, anh ấy quá thần thông rồi. Anh và Gia Cát Lượng có giao tình gì sao? Tôi cúp điện thoại. Tiết Văn Phong tràn ngập mong mỏi mà nhìn tôi, khẩn trương nũng nịu mà hỏi thăm. Anh ấy có nói muốn cái gì không? Tôi an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Yên tâm đi, anh ta nói tùy cậu tặng cái gì, anh ta cũng thích hết. Tiết Văn Phong hai mắt sáng lên. Thật sao? Tôi gật đầu, đột nhiên cảm thấy thế gian này thật bi thương. Thật sự, vì sao lời tâm tình giữa hai người bọn họ lại còn cần đến tôi nhắn gửi chứ? Chương 39. Buông tha cho quá khứ. Tiết Văn Phong cuối cùng cũng chọn được một chiếc ly thủy tinh tạo hình tuyệt đẹp làm quà sinh nhật cho Giang Ly. Tôi nhìn giá tiền kia của cái ly, mạnh mẽ lắc đầu một cái, cảm thán. Người trẻ tuổi bây giờ đều hư hỏng, giả đọa cả rồi. Để cảm ơn tôi, Tiết Văn Phong định giúp tôi mua một bộ nữ trang. Cái này tôi cầu còn không được. Dù sao, tiền của giai cấp bóc lột bọn họ đều là cướp đoạt từ trên người giai cấp vô sản chúng tôi cả. Hôm nay tôi liền đại biểu cho giai cấp vô sản giúp bọn họ tiêu bớt một chút. Tôi dạo một vòng quanh khu nữ trang, nhìn cái này cũng thích, nhìn cái kia cũng thích, cứ xoay tới xoay lui, cúi đầu nghĩ mãi không ra. Đang trong lúc suy nghĩ, thình lình đụng phải một người. Vì thế tôi ngẩng đầu nhìn đối phương, nhất thời kinh ngạc. Đối phương cũng kinh ngạc không ít so với tôi. Ông ta nhìn tôi, cánh môi run run, không nói nên lời. Tôi nhìn ông ấy, miệng không nghe theo sự sai khiến, kêu lên một tiếng cha. Vì thế, người bị tôi gọi là cha càng thêm kích động. Lúc này, sự run rẩy từ trên môi ông ta giống như bị điện giật. Ngay cả đứng, cũng đứng không vững. Nếu không phải tôi đã quen biết ông ấy, khẳng định sẽ cho rằng bệnh tim của ông ấy đột nhiên tái phát, không xong đến nơi. Ông ta run run giơ tay lên, giống như muốn chạm vào xem tôi có phải người thực hay không. Trong lòng tôi đầy mâu thuẫn, lùi về phía sau nhìn ông ta. Ông ta cô đơn buông tay xuống, nhìn chằm chằm vào tôi thì thào nói. Còn rốt cục cũng chịu gọi cha một tiếng. Tôi cúi đầu không nói lời nào. Tôi cũng không rõ ràng lắm tâm trạng của mình bây giờ như thế nào. Phẫn nộ sao? Tôi đã cho rằng mình sẽ phẫn nộ, nhưng là thực sự không có. Chính tôi cũng không biết từ khi nào sự uất hận của tôi đối với người này đã bị một loại cảm xúc khác thay thế. Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy. Lúc này trên mặt ông đã có rất nhiều nếp nhăn, có những vết hằn rất sâu. Hai bên tóc mai đã bạc trắng, hoàn toàn không còn dáng vẻ hào hoa của ông năm đó. Ông ấy thật sự đã già đi. So với khi ông ấy rời đi năm đó, đã già đi nhiều lắm. Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác phiền muộn, không biết vì sao. Tiết Vân Phong đứng bên cạnh, nhìn thấy tình cảnh này, hơi cúi người xuống với cha tôi, kêu lên một tiếng. Chào bác. Cha tôi nhìn Tiết Vân Phong, gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn tôi. Trong ánh mắt kia, có chút gì đó nói không nên lời, chảy qua. Lúc này, một người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh ông ấy, lôi kéo tay ông, hỏi. Anh xem em mặc bộ này có đẹp không? Ông ấy nghiêng đầu, nhìn bà ta một chút, nói cho có lệ. Đẹp, đẹp. Lúc này, người phụ nữ trung niên cũng phát hiện ra chúng tôi. Bà ta nhìn chúng tôi một chút, sau đó dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía ông ấy. Ông bỏ tay bà ta ra, nói. Đây là Tiểu Yến. Người phụ nữ nhìn tôi hữu hảo gật đầu một cái. Tôi cũng chỉ đành nhìn bà ta, cười cười, kêu một tiếng. Chào gì? Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Người phụ nữ kia lấy cớ đi thay quần áo, tránh đi. Tôi nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn bà kia, nói với cha tôi. Thế nào, qua lại với phú bà? Ông ta cười khổ. Phú bà làm sao có thể để ý đến cha được? Nói xong, ông ấy lại giải thích. Cha chỉ là vận khí tốt, gặp vận may thôi. Tôi vì thế lại càng không biết nói gì cho phải. Ông ấy lại đột nhiên nói. Như vậy, chúng ta xuống quán cà phê phía dưới, ngồi một chút đi. Trong giọng nói tràn ngập mong đợi, tôi nhất thời không đành lòng cự tuyệt. Trong trí nhớ, ông ấy rất ít nói những lời như vậy. Tiết Vân Phong đi về phía trước, vì thế tôi cùng với cha tôi cùng nhau ngồi ở quán cà phê ở tầng 1 của trung tâm mua sắm. Tôi và ông ấy ngồi trong quán cà phê yên lặng khoảng 15 phút đồng hồ, rốt cục ông ấy cũng mở miệng. Gần đây còn có khỏe không? Tạm được. Giang Ly là đứa nhỏ không tồi, hào hào quý trọng. Tôi quý trọng, anh ta cũng không thấy quý trọng. Tôi nói còn cố ý, ý vị thâm trường, nhìn ông ta một cái, tin rằng ông ta hiểu được ý tứ của tôi. Ông ta bèn thở dài, nói. Tiểu Yến, cha biết con không muốn tha thứ cho cha, nhưng mà con có bao giờ nghĩ đến nếu lúc trước cha không ly hôn cùng với mẹ con, như vậy thì hiện giờ cha mẹ sẽ như thế nào? Tôi cúi đầu không nói, giả thiết như vậy tôi từ trước đến giờ cũng chưa nghĩ tới. Có lẽ cha mẹ sẽ thích ứng được lẫn nhau, nhưng mà cha cùng với bà ấy kết hôn gần 20 năm mà vẫn không hòa hợp được với nhau. Con cảm thấy nếu 10 năm nữa, xác suất cha mẹ có thể chấp nhận lẫn nhau có bao nhiêu? Tôi nhíu mày. Phiền ông đừng lấy cớ cho sự phản bội của chính mình. Ông ta bất đắc dĩ, gật đầu nói. Cha biết con hận cha, suy nghĩ của con rất dễ dàng tuyệt đối hóa, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Dừng một chút, ông ta còn nói thêm. Kỳ thật, lúc nãy trong trung tâm thương mại, con có thể gọi cha một tiếng, cha đã vui mừng lắm rồi. Tôi muốn nói cho ông ấy, kỳ thật tôi đã không còn hận ông ta nữa. Hiện tại, ông ta trong mắt tôi chỉ là một kẻ qua đường. Nhưng mà, nghe đến câu nói này của ông, tôi lại thốt không nên lời. Dù sao, ông ấy vẫn khác với người qua đường. Nếu tôi tùy tiện kêu một kẻ qua đường là cha, người kia khẳng định sẽ cho rằng tôi mắc bệnh thần kinh, mà ông ấy sẽ phấn khởi đến không nói ra lời. Tiểu Yến, mấy năm nay, cha lúc nào cũng mong nhớ con. Con còn nhớ không? Bắt đầu từ mấy năm trước, cha đến gặp con, còn mang loại kẹo con thích ăn nhất đến. Con làm bộ không nhìn thấy cha, còn trốn cha. Lúc ấy cha quả thật có chút hối hận. Hối hận đã ly hôn cùng với mẹ con. Nhưng mà sau đó cha lại vọng tưởng, con chỉ là nhất thời giận dữ với cha, chờ thêm một thời gian sẽ ổn thỏa. Suy nghĩ như vậy cứ duy trì liên tục trong vài năm. Sau này, khi nhìn đến ánh mắt con, nhìn cha càng ngày càng không thích hợp, cha mới hiểu được, con hận cha đến tận xương tủy. Lúc ấy trong lòng cha tràn ngập khổ sở, nhưng mà cha lại không dám tới gặp con, sợ con nhìn thấy cha sẽ không vui. Trong lòng tôi giống như bị thứ gì đó bóp chặt, khó chịu vô cùng, vì thế tôi nói. Những chuyện từ xưa như vậy, ông đừng nên nhắc lại làm gì. Nhắc đến chỉ làm tôi khó chịu mà thôi. Không được Tiểu Yến, cha đã từng nghĩ, cha khó chịu những 10 năm, còn chỉ khó chịu trong chốc lát như vậy. Hãy nghe cha nói một lát có được không? Có lẽ sau này, chúng ta cũng không còn cơ hội đối mặt, nói chuyện với nhau như thế này nữa. Hôm nay, con đồng ý ngồi cùng cha trong chốc lát, cha cũng thực bất ngờ. Thật sự, trước kia, con ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn cha một cái. Kỳ thật, con không biết cha muốn gặp con thế nào đâu. Nhưng là cha sợ con không vui khi gặp thấy cha, cho nên cũng không dám đến tìm con. Thực mâu thuẫn. Có lúc mẹ con gửi vài tấm ảnh của con cho cha, chuyện đó chắc con cũng không biết đâu. Cha cũng đoán bà ấy không dám nói cho con. Kỳ thật có một khoảng thời gian, cha cũng nghĩ mãi không ra. Không hiểu vì sao, rõ ràng ly hôn là mẹ con và cha. Hai đương sự ly hôn đều có thể hòa bình, cùng một chỗ biến chiến tranh thành tơ lụa. Mà con gái của chúng ta, vì sao lại luôn đau khổ, cừu thầm với mình? Sau đó, mẹ con nói với cha, đấy là yêu càng sâu, trách càng nhiều, còn là vì quá để ý. Lý do này làm cho cha vui vẻ đến vài ngày. Vài năm nay, cha lúc nào cũng nằm mơ thấy con, nằm mơ thấy các giai đoạn của con. Lúc con vừa mới tập đi, cả bàn tay nắm lấy một ngón tay của cha, chập chững mà bước đi. Lúc cha cầm bàn tay nhỏ bé của con đi dạo ở khu nhà, nhà bác Trương ở bên cạnh, mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều nói cha đang chạy theo con gái. Mỗi lần cha nằm mơ thấy giấc mơ này đều cười tỉnh dậy, dọa người bên cạnh nhảy dựng. Còn có lúc con thi ngữ văn bị thất bại, mỗi lần đều giấu mẹ con, đem bài thi đưa cho cha ký tên. Con biết cha sẽ không nỡ mắng con. Thành tích ngữ văn cao nhất của con là 65 điểm. Lần đó, cô giáo hình như đã bỏ sót mất một câu. Kỳ thật, con có thể được 67 điểm. Cha nhớ rõ lúc ấy, con còn vì hai điểm này thiếu chút nữa khóc òa ra. Vẫn là cha mua cho con một ly kem mới dỗ nổi con. Con nhớ rõ, hồi trung học, lúc có nam sinh đưa thư tình cho con không? Lúc ấy con không cẩn thận, bị cha nhìn thấy. Lúc viết thư cự tuyệt, vẫn là cha phác thảo cho con. Bức thư tình của nam sinh kia, con bảo cha vứt đi. Kỳ thật, cha vẫn còn giữ đến bây giờ. Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt cay cay, giọng nói cố gắng kiềm chế, nói. Ông đừng nói nữa có được không? Đã là chuyện qua bao nhiêu năm rồi. Tiểu Yến, cha và mẹ con ly hôn cũng đã là chuyện đã qua rất nhiều năm rồi, con vẫn cứ nhớ mãi không quên sao? Cha biết con hận cha. Tôi ngắt lời ông ấy. Con đã không còn hận cha. Ông mở to mắt nhìn tôi. Con nói cái gì? Tôi sụt xịt mũi, ngửa đầu lên, đem nước mắt nuốt trở về. Con đã không còn hận cha nữa. Thật sự, bản thân con muốn hận cha, nhưng là đã không thể hận nổi. Đã qua bao nhiêu năm như vậy, cả cha và mẹ đều sống rất tốt. Chẳng có ai vì thiếu ai mà suy sụp cả. Ông ấy kích động, thốt lên một tiếng. Tiểu Yến! Rồi nói không nên lời. Tôi tiếp tục nói. Con trước kia vẫn cảm thấy một người đàn ông rời bỏ một người phụ nữ là chuyện tội ác tày trời. Nhưng sau này suy nghĩ một chút, hình như cũng không khoa trương đến vậy. Mẹ con không có cha, cuộc sống so với cha còn tự tại hơn rất nhiều. Con cảm thấy nếu như mẹ tiếp tục sống cùng một chỗ với cha, có khi sẽ không sống thoải mái được như bây giờ. Còn có Vu Tử Phi, lúc trước con từng nghĩ không có anh ta con sẽ mất cả thế giới. Nhưng mà sau này thì sao? Bây giờ con sống rất tốt. Còn Vu Tử Phi ở cùng một công ty gặp phải con liền chán nản mà rời đi. Giang Ly nói bản thân con quá cực đoan, lúc ấy con còn không tin, nhưng giờ ngẫm lại quả đúng là như vậy. Kỳ thật con sớm nên buông tha cho những thứ đó, thật sự chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Một người có thể sống hạnh phúc được hay không là do chính thái độ của người đó đối với cuộc sống này, mà không phải cái nhìn của người khác đối với họ, hoặc là đối với họ có trung thành hay không. Ông ấy gật đầu. Tiểu Yến, con đã trưởng thành hơn. Tôi nhìn ông ấy cười cười, rốt cục cũng có người nói tôi trưởng thành, để cho bọn Giang Ly với Vương Khải đi tìm chết hết đi. Cha đẻ của tôi mới là hiểu rõ tôi nhất. Ông ấy có chút do dự, mở miệng ấp úng. Như vậy... Yên tâm, cha vẫn là cha con, hơn nữa vĩnh viễn đều là... Ông ấy kinh hỉ, nắm lấy một bàn tay của tôi, đôi mắt sáng lên. Vừa rồi, con không cho cha nói tiếp, là vì cha vừa nhắc đến mấy chuyện đó, con đã muốn khóc. Thật sự, con đã tưởng rằng có thể gạt bỏ hết những chuyện này trong đầu, nhưng là kết quả thì sao? Con không có khả năng. Giang Ly đã nói qua, con không thể bởi vì một sai lầm của cha mà quên đi những gì tốt đẹp mà cha đã dành cho con trong 16 năm. Hiện tại xem ra, anh ấy nói hoàn toàn chính xác. Cha ruột chính là cha ruột, những gì tốt đẹp cha dành cho con đều nhớ kỹ. Đáng thương cho tấm lòng của những người cha, người mẹ trên đời này. Lúc trước là do con không hiểu chuyện, đã làm cho cha phải thương tâm. Tiểu Yến, Giang Ly khiến cho con thay đổi rất nhiều. Tôi cười, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, nói. Thôi đi, anh ta chỉ được cái mồm mép, có vẻ trôi chảy một chút mà thôi. Ông ấy cười cười, cẩn thận mà nói. Tiểu Yến, tối nay, cha có thể mời con ăn một bữa cơm không? Tôi lắc đầu. Không được, con còn phải trở về nấu cơm cho Giang Ly. Ông ấy thất vọng gật gật đầu, không nói lời nào, tôi bèn nói thêm. Nếu cha không ngại, có thể đến ăn tối cùng bọn con. Ánh mắt của ông lại sáng ngời, tôi nhìn vẻ mặt thay đổi trong chốc lát của người đàn ông giả nua trước mặt, tâm trạng đột nhiên tốt lên. Thì ra, buông tha cho gánh nặng trong lòng là chuyện thoải mái, dễ chịu, thanh thản như vậy. Chương 40. Quà sinh nhật. Lúc tôi đưa cha về nhà, Giang Ly nhìn đến, mắt biến thành một đường thẳng. Khó mà nhìn thấy cảnh Giang Ly bị dọa cho ngây người, vì thế tôi phải tử tế thưởng thức một chút. Sau khi mời cha tôi vào nhà, thừa dịp cha tôi không chú ý, Giang Ly liền lôi tôi đẩy vào phòng ngủ. Tôi đang buồn bực, quay đầu lại đã thấy, thiện tai, mỗ cụ bà đang nằm bò trên giường tôi, chơi giò mìn. Tôi chạy lên, bổ nhào lên người bà, cười hớ hớ. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ tôi bởi vì kinh hãi, tay run lên, toàn quân bị diệt. Bà xoay người, nổi giận đùng đùng, ấn tôi lên trên giường, u oán nói. Mẹ đi ngang qua bên này, để giam hai đứa một lúc. Không ngờ, chị ngay cả giỏ mìn cũng không để cho mẹ chơi cho đã. Tôi ngã vào trên giường, để mặc cho bà chà đạp, cười hì hì, nói. Mẹ, mẹ ra phòng khách nhìn xem, ai tới kìa. Mẹ tôi buông tay, hoài nghi bước ra khỏi phòng ngủ. Một lát sau, trong phòng khách truyền đến tiếng la hét của bà. Trời cao ơi, quan Tiểu Yến đầu heo kia, cuối cùng cũng thông suốt. Chậc chậc, bạn nghe coi, có ai mắng con gái ruột của mình như vậy không? Tôi ở trong phòng bếp, bận tới bận lui, Giang Ly phụ mấy việc linh tinh, rửa rau, xếp bát, có người để cho tôi sai bảo, cảm giác kiểu này thật không tồi. Tôi tính hôm nay tự mình xuống bếp để cho hai cụ nếm thử tay nghề của con gái. Tuy rằng mỗ cụ bà không tình nguyện cho lắm, chẳng qua nghĩ đến tâm tình của tôi hôm nay có chút đặc biệt, bà cũng nhịn. Tôi khẽ ngâm nga một khúc ca, đổ đĩa thịt vào trong nồi, đảo qua đảo lại cực kỳ nhịp nhàng. Giang Ly đứng một bên nhìn, đột nhiên hỏi. Đầu heo nhà cô, làm sao lại thông suốt vậy? Tôi nghiêng đầu, liếc hắn một cái. Hôm nay, bổn cô nương tâm tình tốt, không so đo với anh. Vì thế, tôi đáp. Dù sao cũng như là bị sét đánh một chút, đột nhiên phát hiện ra trước đây suy nghĩ của chính mình quá vô lý. Giờ thấy mình trước kia, thật là có chút cố chấp. Còn có nữa, tôi đột nhiên phát hiện những lời anh nói rất có đạo lý. Giang Ly này, anh phải nói thật cho tôi. Hồi đại học, có phải anh học tâm lý học không hả? Giang Lý lắc đầu. Tôi học đại học là lập trình mạng. Tôi có một người bạn cũng học tâm lý học. Bây giờ là bác sĩ tâm lý. Chắc cô cũng đã gặp qua rồi. Nhưng chắc là không có ấn tượng. Nói bậy, tôi làm sao có thể gặp qua? Anh ta tên gì? Hôm hôn lễ của chúng ta, cậu ta cũng tới. Tên là Hàn Kiêu. Chắc là cô chưa từng nghe qua. Tôi vỗ đầu. Nhớ ra rồi, Hàn Kiêu chứ gì. Chẳng qua nhìn anh ta có vẻ hay mắc cỡ lắm. Nhìn qua giống như giao tiếp với người khác rất là khó khăn. Làm sao có thể làm bác sĩ tâm lý được nhỉ? Giang Lý khó hiểu. Làm sao? Sao cô biết cậu ấy? Tôi trừng mắt liếc hắn một cái. Lần trước anh uống say là anh ta đưa về. Giang Ly vừa nghe đến chuyện mình uống rượu, trên mặt thoáng cái có chút khó chịu. Chẳng qua rất nhanh, hắn lại nhếch khóe miệng lên cười cười, vẻ mặt kia thật quái dị. Chẳng qua tôi nhớ đến chuyện hắn uống rượu, lại cảm thấy kỳ quái. Anh hôm đó sao lại uống rượu vậy? Hàn Kiều rõ ràng chẳng làm sao cả, sao lại chỉ có một mình anh say xỉn? Bọn tôi đánh cuộc, ai kết hôn đầu tiên, người đó phải uống rượu, bảo uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Chỉ đơn giản như vậy ư? Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt, thở dài. Các anh, toàn một đống độc thân. Bữa tối diễn ra coi như vui vẻ, tuy rằng giữa tôi và cha tôi có chút câu nệ, chẳng qua ông ấy dù sao cũng vẫn là cha tôi, về sau sẽ chậm rãi tốt lên. Huống hồ, có bà mẹ hầm hầm dở dở kia của tôi ở bên cạnh, không khí cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Cơm tối xong xuôi, cha tôi đề nghị muốn đưa mẹ tôi trở về. Vì thế, tôi và Giang Ly cùng nhau tiễn hai vị lão nhân này ra đến cửa, nhìn bọn họ lái xe rời đi, mãi cho đến khi biến mất. Giang Ly nhìn về phía bọn họ biến mất, đột nhiên nói với tôi. Quan Tiểu Yến, hôm nay là ngày thoải mái nhất của cô trong suốt 16 năm qua, đúng không? Khóe mắt tôi đỏ lên, không nói lời nào, nhưng trong lòng đã lặng lẽ thừa nhận. Đúng vậy, thì ra yêu vĩnh viễn, vui vẻ hơn so với hận. Giang Ly vỗ nhẹ lên đầu tôi. Quay về thôi, bên ngoài lạnh lắm. Vừa quay vào nhà được một lúc, Giang Ly liền nhìn tôi một cách kỳ dị, nói. Quan Tiểu Yến, cô hôm nay đã mua cái gì? Tôi... cái gì cũng chưa mua. Vốn định chờ Tiết Vân Phong mua cho tôi một bộ nữ trang giá trên trời, nhưng là vừa vặn lại gặp phải ba tôi. Vậy cô định mua cho tôi cái gì? Tôi không rõ ràng cho lắm, mua cho hắn cái gì? Tôi vì sao phải mua cho hắn cái gì chứ? Giang Ly nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của tôi, thực sự tức giận. Cô hôm nay không phải còn hỏi tôi muốn được tặng quà gì, nhanh như vậy đã quên rồi. Giang Ly hiểu nhầm, tôi nhức đầu, giải thích. Cái kia, không phải tôi muốn mua, tôi chỉ là giúp Tiết Văn Phòng hỏi một chút thôi. Cái gì? Giang Ly nhéo mắt lại, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Cô chỉ là giúp người khác hỏi một chút. Tôi bị cái dạng này của hắn làm cho kinh sợ, không biết làm sao, gật gật đầu. Giang Ly, một tay đặt ở trên cửa, hơi khom người. Tôi đã bị một bóng ma bao trùm, cảm giác bị áp bách cực kỳ. Trong lòng tôi run sợ, tựa vào trên cửa, hận chính mình, không thể cuộn lại thành một con nhím chui vào trong góc. Tôi run run, nói. Giang Ly, anh làm sao vậy? Biến thái cũng không thể biến thái theo cách như vậy chứ, hù chết người đấy. Đại cái là bởi vì quá mức khẩn trương nên sinh ra ảo giác. Tôi giống như nghe thấy tiếng Giang Ly nghiến răng ken két. Hắn nói, Quan Tiểu Yến, cô đúng là rất nhiệt tình nhỉ? Chữ nhỉ với âm điệu cao vút quen thuộc lại vang lên. Tôi phát hiện tâm tư của kẻ biến thái này thật sự rất khó nắm bắt, quả thực chẳng hiểu ra làm sao. Thế nên tôi ép bản thân chấn định xuống, phát động dũng khí, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, Giang Ly, anh mau nói anh muốn làm gì đi. Đừng có xài thủ đoạn khủng bố kiểu này, sẽ tai nạn chết người đấy. Giọng nói của tôi vẫn còn có chút run run. Được rồi, tôi đúng là không có triển vọng. Tôi muốn làm gì ư? Giang Ly nhíu mày, trầm ngâm một chút, nói. Sắp đến sinh nhật tôi rồi, cô nói gì thì nói cũng phải tặng quà sinh nhật cho tôi chứ. Hắn nói xong, thu hồi cánh tay lại, đứng thẳng người, dáng vẻ rất lương thiện mà nhìn tôi, giống như cái sinh vật khủng bố vừa rồi, hoàn toàn không phải là cùng một người. Mà giọng điệu kia lại vẫn khiến cho người ta không được phép hoài nghi như cũ. Hắn nói xong, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Nếu cô không tặng, tôi có lẽ sẽ cân nhắc chuyện bắt nạt cô một chút. Thiện tai, thì ra là muốn nhân cơ hội bắt bẻ nhau. Tôi lau mồ hôi, bất mãn nói. Dựa vào cái gì phải tặng quà cho anh chứ? Phải có tiền, anh có biết không hả? Giang Ly hợp tình hợp lý, nói. Cô là bà xã của tôi. Tôi càng thêm không phục. Anh cũng là ông xã của tôi, làm sao sinh nhật tôi cũng không thấy anh tặng quà cho tôi. Giang Ly đáp. Tôi đây ngày mai liền đền bù. Tôi không nói gì, lão tử sinh vào tháng 8. Anh nha, tháng 12 mới đền bù tặng quà cho tôi. Anh mà cũng có ý tốt như vậy sao? Tuy rằng tôi là đầu bếp ngự dụng của Giang Ly, chẳng qua đầu bếp vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật có thể ngủ nướng, không cần làm bữa sáng. Đối với đề nghị cực kỳ nhân tính hóa này của tôi, Giang Ly lựa chọn tán thành. Cũng hiếm khi có lúc hắn lại khai sáng như vậy. Vì thế, chủ nhật, tôi hạ quyết tâm đánh một giấc thật sâu, ngay cả thứ bảy bị lỡ mất cũng phải bù lại. Nhưng mà trời không chiều theo lòng người. Sáng chủ nhật, tôi đang nằm mơ thấy mình đang chỉnh đốn Giang Ly, đã có người không ngừng tay, lay lay tôi, rồi lắc lắc. Tôi mất kiên nhẫn, trở mình, thuận tiện nói một câu. Đừng có mà quấy rối. Rồi lại ngủ tiếp. Giọng nói lạnh lẽo của Giang Ly từ trên truyền tới. Quan Tiểu Yến, cô nếu không rời giường, tôi liền cởi quần áo của cô. Anh dám, anh phản sao? Giang Ly giống như biết thuật đọc tâm vậy. Cô xem, tôi có dám hay không? Tôi đành từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi đầu, nhèo mắt lại, u oán nói. Anh làm cái trò gì vậy? Muốn ăn sáng thì xuống dưới nhà mà mua. Thích ăn bánh quẩy thì ăn bánh quẩy. Muốn uống sữa đậu nành thì uống sữa đậu nành. Vì sao anh suốt ngày cứ giày vò tôi? Giang Ly kéo một góc áo của tôi, lôi tôi xuống giường. Mau rửa mặt, tôi có thứ này muốn tặng cho cô. Tôi đành dụi mắt, chẳng hiểu ra sao, bước ra khỏi phòng ngủ. Rửa mặt xong, tôi nhất thời cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều. Tuy rằng đầu vẫn có chút nặng nề, tôi lắc lư bước vào phòng khách, ngã vào trên ghế, u oán thở dài. Giang Ly, anh rốt cuộc đang làm cái gì? Giang Ly đột nhiên lấy ra một chiếc hộp, đặt trước mặt tôi. Quà sinh nhật. Xin, quà sinh nhật. Tôi mê man nhìn hắn, đột nhiên vỗ trán, nhớ ra. Ngày hôm qua, đúng là Giang Ly có vẻ như nói muốn đền bù quà sinh nhật cho tôi thật. Tuy rằng, sinh nhật của tôi đã qua gần 4 tháng rồi. Được rồi, nếu người tặng quà còn không biết xấu hổ mà đưa ra, như vậy tôi cũng chỉ đành rụt rè mà nhận quà thôi. Thế nên tôi nhận lấy chiếc hộp kia. Chiếc hộp này nặng trịch, cũng không biết bên trong có cái gì. Thứ mà Giang Ly có thể tìm được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không phải là gạch ngói đấy chứ. Mà nhìn chiều dài, chiều rộng của cái hộp kia, nếu là gạch ngói chắc là không chỉ có một tấm. Nghĩ đến đây, bàn tay đang mở quà của tôi ngừng lại, băn khoăn nhìn Giang Ly. Giang Ly không hiểu lắm, hỏi. Cô làm sao vậy? Tôi thanh thanh cổ họng, nói với Giang Ly. Giang Ly, anh nói luôn cho tôi biết, trong này có cái gì? Giang Ly nhìn chằm chằm cái hộp, ánh mắt chợt lóe. Cô mở ra thì biết, bên trong cũng không có bom. Tôi do dự mà nói. Bên trong, kỳ thật là gạch ngói có đúng không? Quan Tiểu Yến. Giang Ly cơ hồ, nghiến răng, phun ra ba chữ này. Tôi thấy đại sự không ổn, vì thế một bên cười nịnh nọt giải thích, đây chỉ là nói đùa. Một bên nhanh chóng mở chiếc hộp ra. Sau đó tôi ngây dại. Một chiếc laptop màu trắng mỏng, xinh xắn nằm gọn trong chiếc hộp, giống như một mỹ nữ thánh khiết nằm trên chiếc giường lớn. Xin tha thứ cho trình độ ngữ văn của tôi. Câu so sánh đã có thể sử dụng đến trình độ như vậy đã là cực hạn của tôi rồi. xấu hổ thay, đây kỳ thật là câu nhân cách hóa. Tôi run run vuốt ve hình quả táo bị cắn một ngụm ở trên chiếc vỏ màu trắng kia, kích động hỏi Giang Ly. Cái này rất đắt đúng không? Giang Ly lại ra vẻ phóng khoáng với tôi. Không cần để ý đến vấn đề tiền, cô không phải rất thích sao? Tôi dùng sức gật đầu, đúng vậy, thích đến phát khóc. Nhưng mà Giang Ly, anh tặng tôi thứ đắt tiền như vậy, đến lúc sinh nhật anh, chẳng phải tôi sẽ... Giang Ly ngay tức khắc xa sầm mặt. Cô có cần hay không? Nói xong, vươn người định lấy cái laptop. Tôi nhanh tay, lẹ mắt, ôm lấy laptop vào lòng, hắc hắc cười nói. Cái kia, cảm ơn anh nha. Giang Ly quét mắt, liếc tôi một cái, điệu bộ khinh thường không thèm so đo với tôi. Hắn nghiêng mặt, nói. Kỳ thật quà tặng không nhất định phải đắt tiền, chỉ cần có lòng là tốt rồi. Đương nhiên. Hắn nói tiếp, chuyển đề tài, lạnh lẽo liếc mắt nhìn tôi một cái. Nếu cô không có lòng, vậy thì cực lực mà chi tiền đi. Này, tôi có lòng, tôi nhất định có lòng. Chẳng qua bởi vì tôi đã nhận đủ sự bắt nạt của tên biến thái này, vì thế tính dùng võ mồm kiếm lại chút ít. Giang Ly, anh sinh nhật cái kiểu gì vậy hả? Ngày anh sinh ra đúng là ngày mà thế giới hắc ám bắt đầu. Giang Ly không cam lòng yếu thế, nói. Vậy ngày cô sinh ra chính là ngày văn minh của nhân loại thối lui. Thiện tai đến mắng chửi người cũng có thể đối đáp tinh tế đến như vậy. Giang Ly, anh ấy chính là một tên biến thái. Chương 41, một lần đánh cuộc. Hôm nay hết giờ làm, tôi ngồi vào trong xe của Giang Ly, lại thấy không khí hình như có vẻ không được ổn cho lắm. Mặt của Giang Ly giống như nước hồ thu, làm cho người ta trong chớp mắt sinh ra một loại cảm giác lạnh lẽo. Hắn tập trung lái xe, không thèm chớp mắt lấy một cái, không thèm để ý đến tôi tí nào, ngay cả châm chọc cũng không có nói một câu. Tôi nhấp nhổm ngồi trên ghế, không nói lời nào. Tôi thấy hôm nay Giang Ly nhất định là thiếu nợ ai cái gì, bây giờ đang nổi nóng. Tuy rằng tôi không dám nói chuyện với hắn, chẳng qua đối với người có thể khiến Giang Ly cáu thành như vậy, làm tôi rất ngạc nhiên, còn có chút sùng bái. Tôi thật mong có thể gặp người kia một chút, nếu mà có thể, có lẽ còn bái người đó làm sư phụ không chừng. Chẳng qua tôi đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, tâm tình Giang Ly kém như vậy, khẳng định cần phát tiết, mà nếu hắn phát tiết thì tôi đây chẳng phải chính là nơi trút giận chẳng hay ho gì kia hay sao? Khóc không ra nước mắt, tôi làm sao lại bi thảm được như vậy chứ? Quả nhiên, vừa về đến nhà, Giang Ly đã bắt đầu soi mói. Hắn dựa vào cửa, hậm hực nhìn tôi đang ngồi trên ghế, nói: "Quan Tiểu Yến, cô không có gì để nói với tôi hả?" Tôi tuy rằng rất sợ bị hắn bắt nạt, nhưng lại cực kỳ phản cảm hành vi soi mói này của hắn, thế nên mặt không chút thay đổi mà đáp trả. "Giang Ly, anh không có gì để hỏi tôi sao?" Giang Ly bước tới, cầm một quyển tạp chí ném tới trước mặt tôi. "Xem trang thứ 7, kiệt tác của cô đấy." Tôi cảm thấy chẳng hiểu ra sao, mở ra trang thứ 7 trên tạp chí, liền hiểu rõ. Trang thứ 7 là ảnh chụp quảng cáo, tràn ngập một trang giấy, đều là hình của tôi và Vương Khải, đôi bạn cùng tiến, mặc các loại trang phục, cùng với một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, thì ra bản thân tôi cười cũng rất sáng lạn nha. Hơn nữa, tên nhóc Vương Khải kia, từ ánh mắt cho đến vẻ mặt đều rất thích hợp. Hắn cúi đầu động tình, nhìn cô bé đội mũ đỏ, ánh mắt kia có chút ấm áp, có chút nồng cháy, lại có chút chiều chuộng. Nếu chỉ nhìn những tấm ảnh này, tuyệt đối sẽ không ai tin rằng thằng nhãi này kỳ thật là một con cáo già thích đùa bỡn các cô gái đẹp. Vì thế, tôi thưởng thức mấy trang quảng cáo này, tự đáy lòng cảm thán một câu. Mấy tấm này chụp rất thành công, tôi phải lưu lại làm kỷ niệm mới được. Thuận tiện cũng có thể lấy nó nhục nhã Vương Khải một chút. Tôi vừa dứt lời, Giang Ly đã giật lấy tờ tạp chí, cười khẩy, nói: "Đã hồng hạnh ra tường, lại còn hiền ngang bất khuất như vậy." "Khốn thật, anh nói cái quái gì vậy? Ai hồng hạnh ra tưởng hả? Tôi bị mấy câu nói của Giang Ly làm cho nổi khùng, phản bác nói. Chụp mấy tấm ảnh quảng cáo đã bị coi là hồng hạnh ra tưởng. Anh làm ơn có tí kiến thức một chút có được hay không? Chụp quảng cáo mà cũng cười vui vẻ như vậy sao? Tôi cảm thấy quả thực không thể nói lý với Giang Ly, bèn xua xua tay, nói. Được rồi, tôi biết anh tâm tình không tốt. Mấy thứ cốc chén bắt đĩa ở phòng bếp cho anh đập thoải mái, đừng có làm phiền tôi là được. Hơn nữa, cho dù tôi có hồng hạnh ra tưởng thì liên quan gì đến anh chứ? Giang Ly muốn nói lại thôi, ngập ngừng, rốt cục mở miệng. Tôi chỉ là đột nhiên phát hiện thẩm vị của cô so với chỉ số thông minh của cô còn kém hơn nhiều. Tôi hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi thực hoài nghi anh không phải đang ghen tị với tôi đấy chứ. Nói thật đi Giang Ly, anh cả đời này có phải chưa được lên tạp chí lần nào hay không? Đương nhiên, ngoại trừ thông báo tìm bạn trăm năm nha. Kể ra, chị đây không có lên tạp chí, còn chụp một đống ảnh quảng cáo đẹp như vậy, còn... Tôi nói đến đây, ngừng lại, đứng lên vỗ vỗ vai Giang Ly, ý tứ sâu xa mà nói. Nói thật, tôi cũng hiểu tâm trạng bây giờ của anh. Dù sao, mọi người đều là bình thường. Kỳ thật, muốn trở nên nổi tiếng rất khó. Tôi phát hiện tư duy của tôi bây giờ đã lạc đề một cách nghiêm trọng. Làm sao có thể tán gẫu đến những phương diện này? Bạn cũng đừng hỏi tôi làm sao lại nghĩ vậy. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Dù sao, tôi cũng ù cạc cạc nói như vậy. Có thể là do giấc mộng ngôi sao hồi 8 tuổi vẫn còn quấy phá. Dù sao, đại đa số mọi người trong lòng đều hy vọng được người khác chú ý. Đương nhiên, lấy lực ảnh hưởng của mấy tấm ảnh quảng cáo này, xác suất nổi danh của tôi cơ bản là bằng không. Giang Ly nghe xong lời tôi nói, cười lạnh một tiếng, gạt tay tôi ra, nói. Chụp cái loại quảng cáo hạng 2, đăng lên cái tạp chí hạng 3 mà cô đã như vậy. Nói thật, cái loại tạp chí kiểu này tôi mới lười lên. Tôi nghiêm trang gật đầu một cái. Ăn không được nho, vĩnh viễn thấy chua. Giang Ly xoa xoa cằm, suy tư trong chốc lát, đột nhiên nói. Kỳ thật chuyện lên tạp chí cũng chẳng phải việc gì khó. Tôi cảm thấy lời này của hắn rất buồn cười. Đùa sao? Không tin, ta đánh cuộc một phen. Cuộc thì cuộc. Giang Ly nói xong, lại lật lật tờ tạp chí kia, lập tức chán ghét, quăng sang một bên. Bất kỳ tạp chí nào cấp bậc cao hơn so với tạp chí này, tùy cô chọn một tờ. Nếu tôi mà lên được, như vậy là cô thua. Đến luôn, tôi vẫn cứ không tin anh đấy. Anh nghĩ mình là thánh sao? Tôi cảm thấy Giang Ly đã tự kỳ đến mức mất đi lý trí. Chẳng qua, nghĩ đến tướng mạo đẹp đó có thể buôn bán được của hắn, tôi lại bổ sung thêm. Không được bắt chước tôi chụp quảng cáo, anh phải có bài viết. Giang Ly không thèm suy nghĩ, liền gật đầu. Không thành vấn đề. Tôi có chút chột dạ, sợ Giang Ly thực sự có chút tài năng, bèn nói. Như vậy, chọn Gigi thời thượng đi. Giang Ly trả lời càng thêm rõ ràng. Được, vậy chọn tạp chí đó. Lúc này, tôi có chút nghi hoặc. Tên Giang Ly này chẳng nhẽ điên rồi. Hắn không biết bậc cửa của Gigi thời thượng cao bao nhiêu sao? Nói gì thì nói, Gigi thời thượng cũng là tạp chí đứng đầu trong nước. Có thể có bài viết trên tạp chí này đều là những người cực kỳ thành công, nổi tiếng. Hơn nữa, phải có một đời sống cực kỳ đẳng cấp. Đương nhiên, sự nhanh nhạy đối với trào lưu mới thời thượng cũng cực cao. Kỳ thật, Giang Ly giống như thanh niên đang thất nghiệp hơn. Như thế, người nổi tiếng thành công. Nếu hắn thật sự là người nổi tiếng thành công gì đó, thì bà xã của hắn là tôi đây cũng phải biết mới đúng chứ. Vì thế cái này, nó đến đời sống cực kỳ có đẳng cấp. Hắn trừ bỏ, có chút bệnh sạch sẽ ra, không thích ăn cay, cái khác đều không có gì đặc biệt. Hơn nữa, hắn ngay cả nước hoa cũng không thích. Vì thế cái này, cuối cùng, nhạy bén đối với trào lưu mới, đủ hay sao? Người nhạy bén đối với trào lưu mới sẽ giơ một quyển tạp chí hạng 3 giữa võ dương oai với tôi. Vì thế, nhất định không có quan hệ gì với Giang Ly. Tóm lại, Giang Ly toàn thân cao cấp chỉ được cái vẻ bề ngoài. Nếu Gigi thời thượng là một cái tạp chí dễ dàng, như vậy có lẽ trong đó mỗi một trang đều sẽ xuất hiện bóng dáng của tiểu công này. Đương nhiên, vô cùng có khả năng trong tình trạng áo rách quần manh. Vì thế tôi đắc ý cười. Anh cứ chờ mà nhận thua đi, đâu phải ai cũng có khả năng xuất hiện trên Gigi thời thượng. Giang Ly lại chẳng thèm để ý, hắn bắt đầu cân nhắc đến vấn đề tiền đặt cược. Muốn lấy gì làm tiền đặt cược, cô thích cái gì nhất? Tôi không do dự, đáp. Tiền. Giang Ly nói. Được, chúng ta dùng toàn bộ tiền ngân hàng của mình để cược đi. Cô thua, tiền của cô thuộc về tôi. Tôi thua, tiền của tôi là của cô. Tôi hít một hơi lạnh, dáng vẻ tự tin này của Giang Ly làm cho tôi có chút luống cuống. Hắn sẽ không quen biết gì với chủ biên hay gì đó của Gigi thời thượng chứ. Nghĩ đến đây, tôi do dự mà hỏi. Giang Ly, anh rất chắc chắn sẽ có bài viết trên tạp chí kia, đúng không? Giang Ly lắc đầu. Không có, tôi làm sao biết rõ cái tạp chí kia? Tôi không tin, hỏi lại. Vậy anh vì sao còn muốn đánh cuộc với tôi? Anh không sợ thua sao? Tôi cảm thấy lên tạp chí chắc cũng không phải chuyện gì khó. Được rồi, tư duy của tên biến thái này không thể đánh đồng với người bình thường được, nhất là một tên biến thái tự kỷ. Cái này tôi có thể hiểu được, cho nên tôi càng thêm khinh bỉ, cũng không thèm nghiên cứu tỉ mỉ cấu tạo đầu óc của Giang Ly nữa. Tôi cuối cùng cũng phát hiện ra, thì ra khuyết điểm lớn nhất của Giang Ly chính là tự kỷ khinh địch. Wow, lần này có chuyện gì, anh đi mà chịu. Thế nên tôi cảm thấy thắng lợi gần như đã nắm chắc trong tầm tay, liền nói. Vậy được rồi, vậy tiền gửi ngân hàng của anh có bao nhiêu? Giang Ly tiếp tục lắc đầu. Không biết, dù sao cũng nhiều hơn cô. Tôi lại không nói gì, chẳng qua nghĩ đến chiếc BMW của hắn, còn có căn nhà rộng mênh mông này của hắn, tôi cũng thừa nhận, chắc là thật sự nhiều hơn so với tôi rồi. Giang Ly nói. Xét thấy tiền của tôi so với cô nhiều hơn, nếu như vậy không công bằng, cho nên phải có thêm điều kiện. Được thôi. Tôi đáp, sớm biết rằng Giang Ly chẳng phải kẻ dễ bắt nạt. Giang Ly nói. Nếu tôi thắng, cô liền từ chức đi. Tôi kinh hoàng. Tại sao? Công việc hiện tại của tôi rất ổn mà, trừ bỏ cấp trên có đôi khi có chút nhàm chán, những cái khác cơ bản không có gì bắt bẻ, hơn nữa lại nhiều tiền. Giang Ly nhíu mày, nhìn tôi. Cô không muốn ư? Tôi đương nhiên không muốn. Nhớ hôm, thằng nhóc Vương Khải kia còn tăng gấp đôi tiền lương đấy. Công việc tốt như vậy, có đốt đèn lồng đi tìm còn khó nha. Giang Ly nói. Không muốn thì quên đi. Tôi cũng biết là có thể xuất hiện trên tạp chí, cũng không đơn giản như vậy. Tôi bắt lấy cổ tay Giang Ly. Đồng ý, đồng ý. Hiếm khi Giang Ly xúc động mất lý trí như vậy. Xem ra lần này tôi thắng chắc rồi. Không túm lấy cơ hội sẽ hối hận cả đời. Giang Ly cúi đầu nhìn cánh tay của tôi, còng khóe miệng nói. Thành giao. Trái tim thấp thỏm của tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Lúc này Giang Ly lại nói. Nhưng mà tôi vẫn thấy cô có vẻ đang chiếm thiện nghi của tôi. Tôi nói một cách đầy chính nghĩa, trách cứ hắn. Đã nói xong hết rồi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Không được, tôi không tin vào nhân phẩm của anh. Chúng ta vẫn nên ký hiệp nghị để ngừa bất trắc đi. Tôi nói xong, không thèm đợi Giang Ly phản ứng lại, chạy tới thư phòng, soạt soạt, viết hai bản hiệp nghị, tự mình ký tên xong, sau đó đưa cho Giang Ly. Giang Ly cầm cái bút, chậm chạp không chịu ký. Tôi vẫn cảm thấy không công bằng, hay là chúng ta đừng đánh cuộc nữa? Tôi chống nạnh. Không được, anh làm sao có thể không giữ lời như vậy? Anh có còn là đàn ông không hả? Vì thế, dưới sự uy hiếp của bản đàn ông luận, Giang Ly cuối cùng cũng ngoan ngoãn ký tên. Tôi cười tủm tỉm, nhận lấy hiệp nghị, bắt đầu mơ tưởng đến cảnh Giang Ly bị tôi thắng sạch hết tiền trong tương lai. Lúc này, giọng nói của Giang Ly lại rất không hợp thời mà vang lên. Quan Tiểu Yến, ngày kia là sinh nhật tôi rồi. Quà sinh nhật, cô đã chuẩn bị tốt chưa hả? Một câu đánh văng tôi về với sự thật tàn nhẫn. tôi chưa có một quà sinh nhật cho Giang Ly. Chương 42: Quà sinh nhật. Tôi đang tự hỏi, trên thế giới này liệu có thứ gì đó không cần lãng phí tiền mà cũng có thể nhận được sự yêu thích và tán thưởng của mỗi biến thái hay bắt bẻ kia không? Nếu không thì tặng hắn một tác phẩm nghệ thuật đi. Bình thường biến thái đều thích nghệ thuật. Mà nếu tôi muốn mua một tác phẩm nghệ thuật có thể lọt vào mắt của Giang Ly, làm không tốt tôi sẽ phá sản. Vì thế hãy để quan đại nghệ thuật ra tôi tự tay làm một tác phẩm nghệ thuật tặng cho Giang Ly đi. Kỹ thuật, nghệ thuật là một thứ sâu xa khó lường, tất cả đều rất mơ hồ. Mấy thứ khó coi này, đừng lo, chỉ cần bạn có thể phóng đại nó thành một đóa hoa, cho dù khó coi đến đâu, người ta cũng sẽ liều mạng mà vung tiền. Bởi vì thời gian gấp gáp, cùng với sự hiểu biết của tôi về tác phẩm nghệ thuật cũng có giới hạn, cho nên tôi quyết định tặng Giang Ly một tác phẩm nghệ thuật tự bản thân làm bằng gốm sứ. Dù sao, mặc kệ nó thành ra cái dạng gì, tôi đều đã có lòng làm ra, phù hợp với yêu cầu của Giang Ly. Thế nên, vào ngày 24 tháng 12, tôi xin phép nghỉ một ngày. Tôi theo Hạp Tử cùng tới một tiệm làm gốm sứ quy mô không nhỏ. Hạp Tử vừa nghe thấy ngày mai là sinh nhật Giang Ly, mà hôm nay tôi mới chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn, lập tức gõ vào đầu tôi mấy cái, mắng tôi xối xả. Tôi u oán bị cô nàng này ngược, thầm nghĩ bà thì biết cái gì chứ. Tôi cảm thấy tôi rất có trình độ nghệ thuật, ngay cả chủ tiệm cũng khích lệ tôi như vậy. Bởi vì có thể khiến một cái bình hoa bình thường biến thành 7 vạn 8 nghiêng dập nát như vậy, thật sự là hiếm có, khó tìm. Không nể mặt nhất chính là Hạp Tử. Cô nàng lại nói tác phẩm nghệ thuật của tôi chính là điển hình cho sự vô cùng thê thảm. Tôi lại cảm thán, bà thì biết cái gì chứ? Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Tuy rằng tác phẩm nghệ thuật này được tôi làm cho rất nghệ thuật, chẳng qua tôi không thừa nhận cũng không được. Nó thực sự rất xấu. Hạp Tử rốt cục cũng nhìn không nổi nữa, tự mình làm một chiếc bát xinh đẹp. Sau đó, cô nàng cầm cái bát lên, nói, hay là chúng ta khắc chữ lên trên đi. Tôi nhìn chằm chằm vào cái bình hoa xấu đến nỗi nhìn không ra cái dạng gì, vốn đã khó coi, nếu lại sánh đôi với mấy nét chữ ấu trĩ của tôi, chẳng phải là càng khó xem sao? Vì thế, tôi nhìn Hạp Tử, hắc hắc cười, nói, được, thế bà giúp tôi khắc đi. Hạp Tử dùng khuỷu tay huých tôi một cái, nói, nói bậy bạ gì đó, đây là quà sinh nhật bà tặng cho Giang Ly, đương nhiên phải tự mình khắc chứ. Tôi đau khổ nhìn cô nàng, không nói nên lời. Hạp Tử đại khái cũng hiểu ra nỗi khổ của tôi, bèn nói, sao bà ngu vậy, không khắc chữ Trung Quốc không được sao? Chúng ta có thể khắc tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Châu, tiếng Mông Cổ, chọn cái nào Giang Ly xem không hiểu là xong chứ sao? Cũng đúng, tôi đúng là ngu thật. Tôi tràn ngập mong đợi nhìn Hạp Tử. Như vậy bà biết tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Châu, tiếng Mông Cổ sao? Hạp Tử lắc đầu. Tôi chỉ phụ trách đưa ra biện pháp thôi. Tôi lại nhụt chí. Lúc này Hạp Tử đột nhiên chỉ vào tấm áp phích tỏ oành trước quầy, nói với tôi, bà xem, trên kia toàn viết mấy chữ cổ quái kỳ lạ hiếm thấy, nhất định là có cái mà chúng ta cần. Nói xong lại kéo tôi bước tới. Hạp Tử chỉ vào một dòng chữ trên áp phích, nói, cái này tôi biết, Happy Birthday, sinh nhật vui vẻ. Vớ vẩn, cái này tôi cũng biết. Tay của Hạp Tử đột nhiên di xuống. Cái này là tiếng Pháp. Tôi hỏi, nghĩa là gì? Hạp Tử lắc đầu, không biết, dù sao chắc không phải nghĩa là xin chào đâu. Tôi thật sự muốn một cước đá lên cái cổ vênh váo kia của cô nàng, phát tiết sự bất mãn của tôi. Ngay tại lúc tôi đang do dự có nên tập kích cổ của Hạp Tử hay không, một giọng nói của nam truyền đến từ bên cạnh chúng tôi. Giọng đó cũng có nghĩa là sinh nhật vui vẻ. Tôi và Hạp Tử cùng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy một ông chú hói đầu khoảng hơn 40 tuổi đang đứng ở bên cạnh Hạp Tử, cách cô nàng rất gần, trong mắt của lão chuyển động nhanh như chớp, chuyển tới chuyển lui, cũng không rời khỏi bộ ngực đê cấp của Hạp Tử. Hạp Tử đứng dậy, lùi về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn hắn. Ánh mắt căm thù cùng khinh bỉ của tôi và Hạp Tử không ảnh hưởng đến ông chú kia tí nào. Lão hồn nhiên quyền mình đi đến trước tấm áp phích, chỉ vào một hàng chữ có mấy chấm tròn nhỏ nhỏ dưới dòng tiếng Pháp, nói: "Đây là tiếng Đức, cũng có nghĩa là sinh nhật vui vẻ." Sau đó lại ghi xuống: "Tiếng Ý, sinh nhật vui vẻ. Tiếng Tây Ban Nha, sinh nhật vui vẻ." Hạp Tử nhìn dáng vẻ đắc ý của lão, mở mồm ngắt lời nói: "Như vậy, hàng chữ cuối cùng thì sao?" Ánh mắt của tôi cũng chuyển đến hàng chữ ở phía dưới cùng, đó là một hàng chữ kỳ quái, dù sao tôi cũng chưa từng thấy qua. Ông chú hói đầu, có chút khó xử: "Đây hình như là tiếng Do Thái, còn nghĩa là gì thì..." Hạp Tử cười một cách khoa trương, nói: "Còn nghĩa là gì nữa? Đương nhiên là sinh nhật vui vẻ rồi. Bà đây từ 6 tuổi đã học tiếng Do Thái rồi." Ông chú hói đầu hoài nghi nhìn Hạp Tử, cuối cùng xám xịt rời đi trong tiếng cười của cô nàng. Tôi ôm lấy bả vai của cô nàng, chọc chọc trước ngực cô nàng một chút, cười dâm đãng, nói: "Nhóc con, lúc bà 6 tuổi, ngay cả cây đồng đang buổi ban trưa còn không thuộc lòng nổi cơ mà." Hạp Tử trừng mắt liếc tôi một cái: "Nói nhảm vừa thôi, mau đi khắc chữ, khắc mấy chữ Do Thái này vào." Tôi lại nhìn mấy ký tự loằng ngoằng kia, nói: "Rốt cuộc có phải nghĩa là sinh nhật vui vẻ không? Nếu là câu thần chú nguyền rủa gì đó, Giang Ly không bổ đôi tôi ra mới là lạ." Hạp Tử gõ vào trán tôi một cái: "Tôi nói đầu óc bà có thể thông suốt hơn một chút được không? Một loạt những cái này đều có nghĩa là sinh nhật vui vẻ, chẳng lẽ đến cái cuối cùng lại biến thành thần chú?" Tôi nghĩ cũng đúng, vì thế liền bắt tay vào khắc chữ. Dù sao, cho dù là thần chú, Giang Ly xem cũng không hiểu. Tôi khắc đầy mấy dòng chữ sinh nhật vui vẻ, tiếng Do Thái này xung quanh bình hoa. Những ký tự từ xưa này khiến cho tác phẩm nghệ thuật trường phái Trừu Tượng bao trùm lên một tầng cảm giác trang trọng cùng với thần bí, đưa nghệ thuật đương đại cùng với yếu tố truyền thống kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Đây chính quả thực là kiệt tác của thiên tài. Đương nhiên, Hạp Tử đối với kiệt tác này của tôi lại có một ý kiến khác, chẳng ra cái gì cả. Tôi hận Hạp Tử, cực kỳ. Lúc tôi ôm tác phẩm nghệ thuật công sức cả một ngày về đến nhà, đã là buổi tối. Hôm nay là đêm an lành. Dọc theo đường đi, tôi nhìn thấy rất nhiều nơi đều có cây thông Noel, rất đẹp. Chẳng qua bản thân tôi vốn không tin vào Chúa Trời, đối với lễ Noel cũng không mấy hứng thú lắm, hoàn toàn là đến giúp vui mà thôi. Tôi vừa bước vào cửa nhà liền bị một gốc cây thông Noel thật lớn trong phòng khách dọa cho phát hoảng. Cây thông Noel kia từ trên xuống dưới đều treo đầy những quả cầu nhỏ nhiều màu sắc, đèn màu, dưới tán cây còn có một đống hộp quà tuyệt đẹp. Tôi sợ tới mức chạy ra khỏi cửa, nhìn lại số nhà. Đúng vậy, đây là nhà tôi. Tôi nhẹ nhàng mà đến gần cây thông Noel kia, đi vài vòng quanh nó, lập tức hô vọng về thư phòng: "Giang Ly, mấy trò này là của anh bày ra hả?" Giang Ly từ trong thư phòng bước ra, tựa vào khung cửa nhìn tôi, gật đầu nói: "Đúng vậy." Tôi vuốt cằm, cũng gật gật đầu. "Không ngờ anh cũng thực ngây thơ. Từ lúc 6 tuổi tôi đã không chơi cái này rồi." Giang Ly nhìn cây thông Noel, mặt không chút thay đổi: "Phải không? Bọn họ nói con gái đều thích thế này." Hắn nói xong lại nhìn về phía tôi: "Cô không thích sao?" Sau đó liếc nhìn tôi một cái thật sâu, ý tứ chính là cô dám nói cô không thích. Tôi rùng mình một cái, liên tục gật đầu: "Thích thích, tôi làm sao có thể không thích được." Ánh mắt của Giang Ly dừng lại ở hộp quà trong lòng tôi. Hắn đi đến trước mặt tôi, khóe miệng cong lên, trên mặt hiện lên ý cười, cúi đầu hỏi tôi: "Cô cầm cái gì vậy?" Ánh sáng của những chiếc đèn màu trên cây thông Noel lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt của Giang Ly, có chút mê ly quỷ dị, nhưng lại có một loại mỹ cảm kỳ lạ không nói nên lời. Tôi không khỏi cảm thán, Quả nhiên, Giang Ly có vẻ thích hợp với loại ánh sáng kỳ lạ, khí chất biến thái này. Tôi cầm chiếc hộp trong tay, đưa cho Giang Ly, ngửa đầu cười nói. Giang Ly, sinh nhật vui vẻ. Giang Ly tùy tiện xoa đầu tôi một cái, sau đó cười tủm tỉm nhận lấy hộp quà. Ngày sau đó, tác phẩm nghệ thuật vô cùng xấu xí kia lộ ra trước mặt hắn. Hắn giơ cái bình lên, hỏi. Mùa thế nào vậy? Tạo hình rất độc đáo. Tôi đắc ý cười cười, nói. Đây là tự tay tôi làm, số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có một cái. Thế nào, tôi đây không phải quá tài hoa sao? Giang Ly ném cho tôi một nụ cười gọi là khuyến khích, sau đó lại cầm chiếc bình hoa, soi dưới ngọn đèn, ngắm nghía mấy ký tự khắc trên đó. Tôi vừa định khoe khoang một chút học thức với hắn, đã thấy Giang Ly đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười thực dễ nghe, chẳng qua lại khiến tôi rung mình một cái. Hắn xoay người, một tay cầm chiếc bình hoa, một tay đặt lên vai tôi, cúi đầu mỉm cười nói. Quan Tiểu Yến, tôi cũng yêu cô. Giang Ly cách tôi rất gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm giác được hơi thở của hắn đang phun lên cổ tôi. Tôi lập tức hoảng hồn, đẩy hắn ra. Anh làm cái gì vậy? Giang Ly khua khua cái bình hoa trong tay, cười giống hệt như một con sói xám. Cô không phải yêu tôi sao? Đừng giả vờ thẹn thùng với tôi làm cái gì? Tôi bị sự tự kỷ của hắn làm cho chẳng hiểu ra sao. Không phải chỉ là cái bình hoa sao? Anh làm gì đến nỗi ấy? Giang Ly vuốt ve phần thân bình, hơi một tí lại dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bình hoa, sau đó nhíu mày, cười nói. Mấy chữ này là tự tay cố khắc lên, đúng không hả? Đúng vậy, anh chắc không biết mấy chữ này nghĩa là gì đâu nhỉ? Để tôi dạy cho anh. Tôi đương nhiên là biết. Giang Ly cong khóe miệng lên, cười đến cực kỳ yêu nghiệt. Đây là tiếng Do Thái, có nghĩa là em yêu anh. Đây xem như là lời thổ lộ của cô sao, đủ hàm xúc. Tôi cười lạnh ba tiếng, đắc ý nói. Quên đi Giang Ly, đây rõ ràng nghĩa là sinh nhật vui vẻ, anh đừng có mà lừa tôi. Giang Ly đâu phải vạn năng, có rất nhiều lĩnh vực mà Giang Ly cũng chưa thể đặt chân tới được. Cái này tôi có thể hiểu được. Giang Ly thu hồi nụ cười, nói. Cô thật sự không biết ý nghĩa của nó ư? Tôi tiếp tục cười lạnh. Tôi đương nhiên biết, đây có nghĩa là sinh nhật vui vẻ. Anh không biết cái này, tôi có thể hiểu được. Đâu phải ai cũng bác học giống bổn cô nương đây. Quan Tiểu Yến. Giang Ly cầm chiếc bình, ngồi trên sa lông. Đây là tiếng Do Thái, nghĩa là em yêu anh. Cô đã thổ lộ với tôi, giờ tôi đang suy nghĩ xem có nên chấp nhận hay không. Tôi giận, lôi laptop ra, nói. Anh không biết, tôi cũng không biết, bài đủ biết. Giang Ly không thèm để ý đến tôi, mải mê tự mình, nhìn chằm chằm cái bình trong chốc lát, nói. Tôi suy nghĩ xong rồi, để mặt cô có thành ý như vậy, tôi quyết định chấp nhận cô. Tôi lấy gối ôm, đập lên đầu hắn, vừa mở trang web ra, vừa mắng. Nhận cái đầu anh, bà đây mới không cần bị một tên biến thái chấp nhận. Giang Ly ôm bình hoa ngồi trên ghế, không nói chuyện, cũng không phản kích lại. Tôi có chút kỳ quái, hắn làm sao lại đột nhiên hiền lành như vậy? Chẳng qua mặc xác hắn, tôi vội vàng mở trang web ra, bắt đầu tìm. Tìm được rồi, tìm được rồi. Tôi đoạt lấy bình hoa từ Giang Ly, nhìn những ký tự trên đó, đối chiếu từng cái một. Sau đó tôi liền kinh hoàng. Không giống, thật sự không giống. Những ký tự trên bình hoa cùng với kết quả những chữ sinh nhật vui vẻ tiếng Do Thái tìm được trên mạng hoàn toàn không giống. Tôi hoài nghi là vì chữ tôi khắc quá khó nhìn, bèn đối chiếu lại một lần nữa. Cuối cùng tôi xác định thật sự là không giống chút nào. Một bàn tay duỗi ra cầm lấy cái bình hoa xấu xí kia. Giang Ly ôm bình hoa đắc ý nói. Quan Tiểu Yến, cô còn có thể ngốc hơn chút nữa sao? Tôi không phục. Tìm kết quả của dòng chữ em yêu anh bằng tiếng Do Thái, lại đối chiếu một chút, kết quả có thể đoán được. Tôi tựa vào ghế, có chút nhụt chí. Giang Ly, đưa cái bình kia trả lại cho tôi đi, ngày mai tôi tặng anh cái đẹp hơn. Không sao, tôi thích mấy thứ bề ngoài xấu xí như vậy, giống như cái bình hoa này, lại giống như... Hắn dừng một chút, ngước mắt lên nhìn tôi. Cô! Tôi giận, xông về phía hắn, định cướp lại cái bình hoa từ tay hắn. Thiện tai, lão tử không quăng nổi cái thân này nữa rồi. Giang Ly nhanh nhẹn đứng lên, giấu bình hoa ở phía sau lưng, sau đó cúi đầu nhìn tôi, đang bổ nhào trên ghế, lắc đầu thở dài. Quan Tiểu Yến, cô có thể tiến bộ một chút được không? Đã tặng đi rồi, cô lại còn không biết xấu hổ mà đòi lại. Tôi nằm bò trên ghế, vẫn không nhúc nhích, bi phẫn đến mức muốn cào tường. Giang Ly lại cố tình không buông tha cho người ta. Hắn ngồi xuống, vỗ vỗ đầu tôi. Cái cảm giác kia chẳng khác nào hắn đang vỗ đầu con chó lông xù nhà hắn vậy. Sau đó, hắn gác cằm lên trên ghế, đắc ý nhìn tôi, cách mặt tôi rất gần. Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài của hắn đang rung lên, thật muốn nhổ từng cọng xuống quá đi. Bà đây là con gái, lông mi cũng không dài bằng của hắn. Đôi mắt Giang Ly chớp chớp nhìn tôi, nói: Quan Tiểu Yến, tôi vẫn cảm thấy cô cố ý. Cô kỳ thật là muốn thổ lộ với tôi, đúng không? Tôi vô lực ngước mắt, nói: Làm ơn, tôi cho dù không có triển vọng thêm lần nữa, cũng không sẽ thổ lộ với một kẻ đồng tính luyến ái được không? Như vậy, nếu như tôi không phải người đồng tính luyến ái thì sao? Tôi vươn một bàn tay đến, vỗ vỗ bả vai của Giang Ly, bày tỏ chút an ủi. Đứa trẻ ngoan, loại chuyện này không có nếu như, phải là phải. Giang Ly nói, thế nếu tôi là song tính luyến thì sao? Vậy thì càng biến thái, tôi bảo anh này, anh không phải thực sự là song tính luyến đấy chứ. Giang Ly đứng lên, cảm giác mười phần trên cao nhìn xuống. Hắn rũ mắt nhìn tôi, khinh thường nói, làm sao có thể, phụ nữ kiểu như cô, tôi chỉ thấy chướng mắt. Tôi cảm thấy lời nói của Giang Ly rất kỳ quái, nhưng mà tôi lại không rõ kỳ quái thế nào, vì thế tôi chỉ đành cười lạnh ba tiếng đáp trả hắn. Yên tâm đi, đàn ông kiểu như anh, tôi cũng chướng mắt.